Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Wow, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Liz, đúng lúc đó, ôm vừa mới về danh, cùng với Liz, nhìn thấy sự va chạm giữa hai người. Ôm lập tức cảnh cáo Liz, ánh mắt hung dữ. Trong lúc này, Liz nhận ra rằng ôm đã không còn cánh tay trái nữa. Nhìn thấy vậy, hắn lập tức bật cười đợt thè, không thể kiềm chế sự ngạc nhiên và ngớ ngẩn của mình. Nhìn xem ta phát hiện gì nào. Chúng ta, thông minh, ôm vậy mà mất đi một tay. Wow, wow, tiếng, wow, cười. Trong cộng đồng da xanh có nhiều hàm ý, dù tâm trạng tốt hay xấu, họ đều dùng tiếng wow để biểu đạt. Trong khoảnh khắc này, từ tiếng hét của Lies, ai cũng có thể nhận thấy hắn vừa ngạc nhiên, vừa khó kiềm chế sự chế nhạo trên nỗi đau của người khác. Đứng từ góc độ này mà nhìn, ôm, lúc trước khi phân công nhiệm vụ, đã chọn công việc dễ dàng nhất, dọn dẹp đám người mà bọn họ coi như không khác gì những con kiến nhỏ bé nguyên thủy. Điều này khiến Lies cực kỳ khinh thường hắn, nhưng lại không thể phủ nhận rằng vị vua của họ lại rất coi trọng ôm. Điều này càng làm Liz cảm thấy khó chịu, hầu như mỗi lần gặp nhau, họ đều không tránh khỏi căng thẳng. Giờ đây, khi đối phương trở về với việc mất một tay, Liz không thể không chế giễu. Tuy nhiên, Liz lúc này chế giễu cũng chính là dẫm lên lôi khu của ôm. Wow, Ed. Trong một tiếng gầm giận dữ, ôm không nói lời nào, lập tức vung lên song nhận chiến phủ, lao vào chém Liz. Liz không hề bất ngờ với hành động đột ngột của ôm. Vì dù sao, đối với những chiến binh da xanh, giải quyết vấn đề bằng tay chân luôn là lựa chọn phổ biến hơn là lời nói. Đây không phải là lần đầu họ đánh nhau, và cứ mỗi lần gặp nhau, đều phải động thủ một trận. Nhưng lần này, tình huống rõ ràng không giống trước. Chỉ một lần giao thủ, sắc mặt của Lace đã thay đổi ngay lập tức. Kim cường cảnh, ngươi đã đột phá rồi. Lời còn chưa dứt, ôm đã bất ngờ bộc phát lực lượng, đấm mạnh vào Lace, khiến hắn phun máu bay ra ngoài. Ngươi biết rồi thì tốt, nếu ngươi còn dám trêu chọc ta, ta sẽ bổ nát đầu ngươi. Ôm gầm lên, cảnh cáo Lies, nhưng rồi không tiếp tục truy kích. Mặc dù hắn rất muốn giết Lies, cái tên rác rưởi này, nhưng dù sao, đối phương cũng là một tướng quân da xanh cấp bách luyện cảnh, có chức vị trong bộ tộc giống như hắn. Trong tộc da xanh, mặc dù cường giả được tôn trọng, nhưng hắn không phải là người mạnh nhất trong tộc. Một số quyết định cũng không phải do hắn đưa ra. Lần này, hắn thất bại và trở về. Bộ đội dưới trướng hầu như bị tiêu diệt hết, lại không thu được kết quả gì đáng kể, tình hình vốn đã không ổn. Nếu như ngay khi vừa về mà lại bị đại vương xử lý, mặc dù đại vương có xem trọng hắn, nhưng chắc chắn cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Lần này, hắn duy nhất có thể tự hào là đã đột phá, trở thành một võ giả kim cương cảnh. Mặc dù đã từ bỏ vị trí hoàng đế của tộc da xanh, nhưng đối với những tộc da xanh thực lực không mạnh, kim cương cảnh đã là đỉnh cấp chiến lực. Còn như đại vương của tộc này, hắn cũng chỉ có thể đạt đến đỉnh phong kim cương cảnh mà thôi, nếu không thì sao, lại bị hoàng đế đuổi đến nơi hẻo lánh như vậy. Nghĩ đến đây, ôm không thể kìm nén được mà cảm thấy tức giận. Ban đầu hắn tưởng rằng, đây chỉ là một nhiệm vụ nhẹ nhàng, ai ngờ lại mất một cánh tay, điều này thực sự phá hủy tương lai của hắn. Tuy nhiên, bây giờ tiếp tục suy nghĩ về chuyện này cũng không còn ý nghĩa. Hít một hơi thật sâu, ôm điều chỉnh lại cảm xúc rồi tiến vào lều của đại vương. Trong tộc da xanh, ôm đã được coi là cao lớn, nhưng đại vương trước mắt lại càng vạm vỡ hơn, cao hơn hắn nửa cái đầu. Khi biết ôm thất bại và mất một cánh tay, đại vương quả thực rất tức giận. Tuy nhiên, ôm nhanh chóng dùng lá bài tẩy của mình để làm dịu tình hình trước khi đại vương phát tác. Người đã đột phá rồi sao? Khi biết tin này, đại vương lập tức kiềm chế lại cơn giận, giống như trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù sao, việc mất một cánh tay sẽ khiến hắn không thể so sánh với các võ giả kim cương cảnh khác. Nhưng nhờ vào khả năng ngưng tụ chân khí hoặc bảo vệ sau khi đạt kim cương cảnh, với lực chiến đấu của mình, hắn vẫn có thể đối phó được với một số võ giả bách luyện cảnh. Với sự trợ giúp của ôm, đại vương tin rằng hắn có thể tìm được cơ hội đánh bại những tộc da xanh có thực lực ngang bằng và làm cho tộc của mình ngày càng mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, việc tổn thất binh lực trở nên không còn quan trọng nữa, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy tò mò. Dù ôm mới vừa đột phá, nhưng rốt cuộc hắn cũng là một võ giả kim cương cảnh. Ở nơi hoang vắng này, còn có ai có thể đe dọa được hắn, thậm chí có thể chặt đứt một cánh tay của hắn. Nghĩ đến đây, đại vương cũng không kìm được mà ném ra những câu hỏi trong lòng. Đối mặt với câu hỏi này, ôm sắc mặt trở nên khó coi. Trước mắt ít nhất có hai siêu phàm cảnh đỉnh phong pháp sư cùng với một vài võ giả cấp bách luyện cảnh. Phát hiện này khiến da xanh đại vương vô cùng bất ngờ, nhưng cũng không khó hiểu. Với những thủ đoạn công kích tương ứng, siêu phàm cảnh đỉnh phong pháp sư nếu toàn lực xuất thủ, uy hiếp đến cả kim cương cảnh võ giả cũng không thể xem thường, vừa mới đột phá, lại phải đối mặt với nhiều kẻ, chỉ có thể nói ôm thật sự là một việc ngu xuẩn. Nghĩ tới đây, Gia Xanh Đại Vương không khỏi cảm thấy tức giận. Ôm quá khinh thường tình thế, nếu tay hắn không gãy, chắc chắn bọn họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, lúc này mà tiếp tục nghĩ về chuyện này thì cũng không ích gì. Ngươi định làm sao? Tiếp theo, xin Đại Vương cho thuộc hạ một đội quân, thuộc hạ nhất định sẽ tự tay rửa sạch nỗi nhục này. Ôm trả lời, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Sau khi nghe xong, Gia Xanh Đại Vương liền gật đầu nhẹ nhàng, ta phê chuẩn. Sau khi đưa ra quyết định này, Gia Xanh Đại Vương lại suy nghĩ một lát, vẫn sẽ cho ngươi điều khiển đội kỵ binh lang, đồng thời ta sẽ cấp cho ngươi thêm 2, 3 binh lính. Lần này ta không cho phép thất bại. Sau khi nghe Ôm báo cáo, Đại Chu rõ ràng đã khiến Gia Xanh Đại Vương cảnh giác. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, đội quân của họ không có nhiều quân lực dư thừa. 3 binh lính đã là cực hạn có thể điều động. Điều này cũng cho thấy Gia Xanh Đại Vương quyết tâm tiêu diệt Đại Chu, bảo vệ vững chắc hậu phương của bọn họ. Sau khi quyết định, Gia Xanh Đại Vương lập tức ra hiệu cho Ôm điều chỉnh trạng thái, nhanh chóng xuất phát. Không chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt Đại Chu để loại bỏ mối đe dọa này, mà còn muốn cướp đoạt vật tư từ Đại Chu để giải quyết vấn đề cung ứng vật tư đang bế tắc trước mắt. Dù sao, tộc Gia Xanh này có vẻ không thể phát triển, và đối với suy nghĩ của Gia Xanh Đại Vương, Ôm có thể hiểu được. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ lo lắng vội vã xuất phát. Hắn dù có muốn báo thù nhưng không phải là kẻ ngốc. Nếu hắn là kẻ ngốc thì đã phải quay lại giết người từ lâu, chứ không phải như bây giờ quay về tìm thêm quân đội. Ôm hiểu rõ, hắn cần một đội quân để trợ chiến. Nếu như hắn một mình xông vào, khả năng thành công sẽ rất thấp. Thậm chí nếu có thể, tốt nhất là có thêm vài chiến sĩ ở bách luyện cảnh để đảm bảo không có sơ hở nào. Tất nhiên, Ôm chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Tộc Gia Xanh tôn trọng những cường giả, họ chủ yếu chỉ quan tâm đến kết quả. Ôm đã thảm bại lần này, và chắc chắn trong lòng Gia Xanh Đại Vương đã có bất mãn. Chỉ là vì Ôm vừa đột phá nên có thể tạm thời ngăn cản sự giận dữ của Đại Vương. Với tình hình hiện tại, chiến sự rõ ràng không thuận lợi, thêm vào vấn đề vật tư nội bộ, tâm trạng của Đại Vương rõ ràng không tốt. Việc ông ấy cho phép Ôm huy động 3.000 binh lực là vì thấy hắn vừa đột phá. Lúc này nếu Ôm lại mở miệng yêu cầu thêm chiến lực từ bách luyện cảnh, có thể sẽ rất nguy hiểm. Ôm nhận thức được điều này, thở dài một hơi và quyết định nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ tính tiếp. Dù sao, hắn mới vừa trở lại, không thể vội vã làm gì ngay lập tức. Tuy nhiên, Ôm biết rõ sự kiên nhẫn của Đại Vương có hạn, và hắn cũng không dám lề mề quá lâu. Sau khoảng một tuần chỉnh đốn, củng cố cảnh giới của mình, Ôm đã huy động đủ 3.000 binh lực và dẫn đầu đội quân Goblin, lang kỵ binh mạnh mẽ tiến về phía đông bắc biên giới Đại Chu. Cùng lúc đó, tại dầu Hòa Thôn, Chu Tự đã nhận được hồi âm từ Bolivin. Trong hồi âm này, Bolivin xác nhận đã thành công đột phá lên nhập thánh cảnh, đồng thời gửi lời cảm tạ và tri ân đến bệ hạ. Sau đó, Bolivin tiếp tục viết một đoạn dài về những vấn đề liên quan đến việc đột phá nhập thánh cảnh. Rõ ràng, Bolivin rất am hiểu về những chuyện liên quan đến cảnh giới này. Giống như võ giả khi đạt tới kim cương cảnh có thể ngưng tụ chân khí thành một vòng bảo vệ, khiến đau thương không thể xâm nhập, thì pháp sư khi đạt tới nhập thánh cảnh cũng sẽ có những thủ đoạn mới để bảo vệ bản thân và phát huy sức mạnh của mình. Biến hóa rõ ràng nhất chính là khả năng cảm nhận tự nhiên năng lượng của họ trở nên ngày càng rõ ràng. Trên nền tảng này, họ có thể chủ động hấp thu tự nhiên năng lượng, từ đó tăng tốc quá trình tu luyện hoặc phục hồi. Đồng thời, ở những nơi có nồng độ tự nhiên năng lượng đặc biệt cao, khi họ thi triển các pháp thuật tương ứng với thuộc tính của năng lượng, hiệu quả sẽ được tăng cường, tiêu hao giảm bớt. Nói đơn giản, họ có thể tương tác với hoàn cảnh, tận dụng ưu thế của môi trường để tăng cường khả năng tác chiến. Điều này, đặc biệt là khả năng tu luyện nhanh hơn và tốc độ khôi phục, là điểm mà Chu Tự rất chú ý và cũng đã nâng cao nó trong quá trình tu luyện của mình. Để trả lời câu hỏi của Chu Tự, Bolivin cuối cùng cũng giải thích rằng đúng là sẽ có ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng này còn không nhỏ. Ví dụ đơn giản, tất cả các thực vật trong nông nghiệp đều chứa tự nhiên năng lượng. Nếu năng lượng này bị hấp thu, các thực vật đó sẽ chết héo. Dưới điều kiện bình thường, một khu vực có tự nhiên năng lượng sẽ luôn ở trạng thái bão hòa, và thế giới này sẽ liên tục sản xuất tự nhiên năng lượng. Tuy nhiên, tốc độ sản xuất năng lượng này không thể so với tốc độ hấp thu của họ. Khi họ đã hấp thu hết năng lượng tự nhiên trong một khu vực đó sẽ tiếp tục sản xuất năng lượng tự nhiên, nhưng năng lượng từ các khu vực xung quanh sẽ chỉ chậm rãi bù đắp vào một chút, được gọi là cứu cấp, không quá nhiều. Tuy nhiên, những thực vật bị hấp thu hết năng lượng sẽ không thể hồi sinh, mà chỉ có thể trồng lại từ đầu. Trên thực tế, không chỉ có thực vật, mà tất cả mọi vật trong vạn vật đều chứa một lượng tự nhiên, năng lượng nhất định. Khi bị rút đi, sẽ ảnh hưởng đến chúng, chỉ là không rõ ràng nhờ thực vật mà thôi. Dĩ nhiên, việc hấp thu tự nhiên năng lượng cũng có thứ tự ưu tiên. Đầu tiên sẽ hấp thu năng lượng trong không khí, trong thiên địa, rồi mới đến năng lượng trong các vật thể sống. Và điều kiện tiên quyết là tất cả những thứ này phải yếu hơn rất nhiều so với họ. Sự chênh lệch này giống như sự khác biệt giữa một người và một con kiến, hoặc thậm chí có thể còn lớn hơn. Phàm là những tồn tại mạnh mẽ một chút, họ không thể trực tiếp tước đoạt năng lượng trong cơ thể của đối phương như vậy. Sau khi nghe Bolivin giải thích, Chu Tự đã hiểu rõ trong lòng. Tuy nhiên, cũng không thể vì thế mà người vừa tu luyện xong đã làm cho một thôn, thậm chí một thành trì, tất cả mọi người đều bị luyện hóa đi được. Như vậy, xét đến ảnh hưởng của năng lượng tự nhiên đối với toàn bộ môi trường sinh thái, từ góc độ lý trí, người có thể lựa chọn chỉ hút một nửa và để lại một nửa, hoặc, nếu muốn chính xác hơn, có thể hấp thu toàn bộ năng lượng tự nhiên trong thiên địa, nhưng lại tránh không hấp thu năng lượng từ thực vật và các sinh vật khác trong tự nhiên, nhằm hạn chế tác động đến môi trường sinh thái xung quanh. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là, làm sao để người xác định được mình nên hút bao nhiêu, và làm sao để biết rằng người đã hấp thu hết năng lượng tự nhiên trong không gian này, mà không làm ảnh hưởng đến năng lượng của thực vật và sinh vật trong khu vực. Câu trả lời là, thực sự không thể xác định được, ý tưởng này quá ngây thơ và lý tưởng hóa. Ít nhất là đối với Chu Tự trong quá trình tu luyện, hắn hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Hơn nữa, khi họ ở trong trạng thái minh tưởng, cảm giác về thời gian của họ trở nên mơ hồ, và đôi khi họ thậm chí không thể cảm nhận được đã trôi qua bao nhiêu thời gian. Trước đây khi tu luyện, Chu Tự chỉ cần mở mắt ra là đã hút hết năng lượng tự nhiên trong khu vực. Chưa kể sau này, khi Đại Chu có nhiều pháp sư đã vào thánh cảnh, chẳng phải mọi người sẽ nghĩ rằng chỉ cần hít một hơi là có thể hút sạch năng lượng tự nhiên trong một khu vực hay sao? Phải biết rằng, trong quá trình tu luyện và hấp thu năng lượng tự nhiên của chính mình, hiệu suất thu được sẽ nhanh chóng vượt xa. Cảm giác này giống như một cách tắt hay lười biếng sử dụng mánh khóe, nhưng rồi sẽ tạo thành thói quen. Mỗi lần làm như vậy sẽ khiến ranh giới của ngươi này càng giảm đi. Một khi ranh giới này bị hạ xuống, sau này khả năng đạt được sẽ càng ngày càng thấp. Dù sao, nếu người đã quen với việc lách luật, thì còn đâu thể kiên trì tu luyện thực sự được nữa. Ngay cả Chu Tự, một người tự nhận là có khả năng tự chủ, trong khoảng thời gian gần đây cũng không ít lần cảm thấy nhớ đến năng lượng tự nhiên. Bolivin rõ ràng hiểu được điều này. Lại thêm việc trước kia, tích dịch nhân luôn phải dựa vào môi trường rừng mưa để sinh tồn. Vì vậy, trong thư, Bolivin đã nêu rõ rằng, trong quá trình tu luyện bình thường, không nên hấp thu năng lượng tự nhiên, thậm chí trong tộc tích dịch nhân của họ, điều này còn là một lệnh cấm nghiêm ngặt. Nếu dễ dàng làm hỏng môi trường sinh thái, khiến cả khu vực không còn một ngọn cỏ, thì ngoài việc làm yếu đi tinh thần, còn có thể khiến ý chí tu luyện của mình ngày càng yếu đi. Thông thường, chỉ trong những thời khắc quan trọng, khẩn cấp mới nên sử dụng nó. Vì thế, Long Thần Sealer trước đây thậm chí đã bố trí cấm chế quanh thần điện, đảm bảo không ai có thể hấp thu năng lượng tự nhiên trong khu vực này. Muốn hấp thu, hoặc là cưỡng ép loại bỏ cấm chế, hoặc là thu được quyền kiểm soát cấm chế. Còn có loại cấm chế này sao? Để bảo vệ an toàn cho Bami, Long Thần Sealer đã thiết lập một kết giới trong thần điện. Điều này Chu Tự đã biết, chỉ là hắn vốn tưởng rằng kết giới này chỉ là vòng bảo vệ, không ngờ bên trong lại còn có một cấm chế như vậy. Và rất nhanh, Chu Tự cũng nhận ra giá trị lớn lao của cấm chế này. Dựa theo suy nghĩ trước đó, giả sử trong nội bộ Đại Chu xuất hiện nhiều pháp sư cấp nhập thánh cảnh, làm sao đảm bảo họ sẽ không lén lút hấp thu năng lượng tự nhiên trong khu vực để tu luyện? Hơn nữa, khi hai quân giao chiến, giả dụ đối phương cũng có pháp sư nhập thánh cảnh thì sao? Lúc ấy, đối phương sẽ hút cạn năng lượng tự nhiên trong khu vực, đó mới thực sự là nguy hiểm. Nhưng nếu có cấm chế này, thì có thể giúp ngăn chặn vấn đề này ở một mức độ rất lớn. Cùng với đó, năng lượng tự nhiên trong khu vực sẽ tồn tại và trở thành nguồn năng lượng dự trữ cho họ. Vào lúc chiến đấu bộc phát trong khu vực, nếu như phải chiến đấu với đối phương trong một thời gian dài, sau khi tiêu hao lực lượng, chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 2-3 ngày, hấp thu năng lượng tự nhiên trong khu vực là có thể phục hồi lại sức mạnh. Điều này sẽ giúp ích rất lớn. Lúc này, Chu Tự hận không thể lập tức bay đến Ceylon Thành để nghiên cứu thật kỹ cấm chế này. Tuy nhiên, hiện tại hắn chỉ có thể tự mình suy nghĩ về nó. Ở khu vực Đông Bắc này, tình thế lúc này vẫn chưa rõ ràng. Hắn không cảm thấy tên tướng quân da xanh có kim cương cảnh thực lực sau khi bị chặt một cánh tay sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy. Thêm vào ảnh hưởng của khí hậu giá lạnh mùa đông, đội quân tích dịch nhân do Bolivin chỉ huy cơ bản không thể ở lại đây lâu, là lực lượng chiến đấu chủ chốt ở khu vực Đông Bắc hiện tại. Chu Tự làm sao có thể ra ngoài mở rộng lực lượng? Lúc này chỉ có thể chờ xem đối phương khi nào sẽ ra tay, chứ không thể chủ động tấn công. Chu Tự tạm thời chưa đưa ra quyết định. Dựa vào tình hình hiện tại với biên phòng, đánh phòng thủ và phản kích có vẻ sẽ ổn thỏa hơn. đã có thể cho binh sĩ biên phòng tập luyện nhiều hơn để nâng cao thực lực, đồng thời cũng có thể giúp hắn và John mới đột phá có thêm thời gian tu luyện. Một ngày mới lại đến, vùng Đông Bắc lại bị gió tuyết bao phủ. Tuyết rơi không nhiều nhưng những cơn gió lạnh thấu xương bên ngoài lại khiến cho mặt mũi ai cũng đau nhức, làm cho người ta không muốn đứng ngoài phòng lâu. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong gió lạnh, như tiếng quỷ khóc, vang dội khắp không gian. Nghe thấy tiếng vang này, biên phòng đang trực, các nhánh lính canh sói trong đội tuần tra dưới cơn gió tuyết lạnh buốt ngay lập tức căng thẳng, thần kinh như co lại, có tỉnh trạng, những thổi cảnh trạm canh gác, gõ vang cảnh báo. Trong cơn gió tuyết như vậy, bình thường chim tước không thể bay bình thường, nhưng giờ đây, trong khu vực có thể làm được như vậy, chỉ có thể là huyền vũ, siêu phàm sinh vật. Biên phòng quân đội biết rõ tiếng gọi của huyền vũ có ý nghĩa gì. Hậu phương dưới sự chỉ huy của Lý Sách, binh sĩ cấp tốc tụ họp, lập tức vào trạng thái báo động cấp cao nhất. Lúc này, huyền vũ vẫn kêu to và tiếp tục bay về phía sau. Không lâu sau, huyền vũ đã bay tới dầu hỏa thôn, xảy ra chuyện. Nhanh, tiến đến biên phòng tuyến, dưới sự chỉ huy của Chu Tự, đội quân đóng tại dầu hỏa thôn, lập tức mặc giáp, ra roi thúc ngựa, hướng biên phòng tuyến tiến đến. Cùng lúc đó, dầu hỏa thôn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến trận. Mùa đông này họ vẫn tiếp tục làm việc. Ở tuyến phòng thủ phía trước, một hàng lính đang chống ngựa. Những chiếc ngựa này đều được chế tạo đặc biệt, sử dụng các cột cây lớn hơn để gia cố, có kích thước và trọng lượng nặng hơn so với ngựa bình thường. Điều này chủ yếu là để đối phó với quân đội da xanh chủ lực. Sau hàng ngựa là một đội binh sĩ cầm đại thuẫn, và phía sau họ là những người cầm nỏ đơn của Đại Chu. Nhóm nỏ binh này là những người đã rút lui khẩn cấp trong chiến trận trước, tổng cộng có 300 người, đây là số lượng tối đa có thể huy động. Trước đây, các đơn binh nỏ chủ yếu được cung cấp cho bình nguyên pháo đài. Giờ đây, biên giới Đông Bắc có thể tập hợp được 300 người đã là rất tốt rồi. Sau đó, họ xây dựng các tháp canh đơn giản bằng gỗ, cách một khoảng và được bố trí thành hình quạt bao quanh khu vực phòng thủ. Trên các tháp canh này, mỗi tháp đều được trang bị các phòng nỏ. Theo lý thuyết, xét đến khả năng da xanh có sử dụng thực nhân ma, một đơn vị cự hình, họ nên trang bị những chiếc nỏ có uy lực mạnh hơn. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu tình hình thực tế và chiến thuật, Lý Sách đã quyết định từ bỏ việc sử dụng nỏ có uy lực mạnh hơn, mà thay vào đó sử dụng nỏ có uy lực nhẹ hơn, nhưng linh hoạt hơn, đồng thời có thể lên cao ở các tháp canh. Dù sao biên phòng tuyến không có tường thành hay cửa thành, để họ có thể triển khai chiến thuật thành phòng, họ chỉ có thể sử dụng những chiếc ngựa trống để làm rào cản. Dưới tiền đề này, ba cung sàng nỏ có góc độ công kích hạn chế, điều chỉnh không linh hoạt, và khi muốn công kích, họ phải đẩy ra chống ngựa trước, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bố cục của họ. Vì vậy sau khi cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại, Lý Sách mới quyết định lựa chọn như vậy. Xét về kinh nghiệm, Lý Sách không nghi ngờ gì là một trong những lão tướng có kinh nghiệm chiến trường phong phú nhất trong nội bộ Đại Chu. Tuy nhiên đối đầu với da xanh, đây là lần đầu tiên của ông, trong lòng không tránh khỏi có chút hồi hộp. Dù vậy, vì là lão tướng, ông đã xử lý cảm xúc của mình rất tốt, hoàn toàn không để lộ ra ngoài. Với những binh sĩ xung quanh, Lý Sách chỉ thể hiện vẻ bình tĩnh, liên tục xác nhận từng khu vực bố trí. Thật sự không ai biết rằng đây chính là biểu hiện của sự hồi hộp trong lòng ông. Trong gió tuyết, từng đợt âm thanh trầm đục nhanh chóng vang đến. Khi nghe thấy động tĩnh, Lý Sách sắc mặt thay đổi, động sát chi nhãn, chân ngôn vừa mở. Trong gió tuyết xa xa, một lượng lớn thân ảnh xuất hiện, ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Lý Sách. Quân đội da xanh rõ ràng không muốn chờ trận phong tuyết này dừng lại rồi mới phát động tấn công. Họ cho rằng, so với những con người yếu ớt, họ thích ứng với thời tiết giá lạnh và phong tuyết tốt hơn, ảnh hưởng cũng ít hơn, điều này sẽ giúp họ chiếm ưu thế hơn. Lý Sách hít một hơi thật sâu, giữ vững tỉnh táo trong đầu, đồng thời ra lệnh nhanh nhất có thể, thông báo tất cả tháp canh, thành phong nỏ chuẩn bị, quân địch đang tiến tới bên này, hiện tại chưa xác định có thực nhân ma tồn tại hay không. Chờ quân địch vào tầm bắn, nếu phát hiện thực nhân ma, lập tức ưu tiên tấn công. Mệnh lệnh liên tục được truyền xuống từ Lý Sách, hậu phương chống ngựa, quân biên phòng Đại Chu đã sẵn sàng, chỉ chờ quân địch ra xanh tiến vào tầm bắn của họ. Ngay khi đó, họ sẽ nhấn cò súng, những tên nỏ đặc chế vạch phá không khí, kèm theo tiếng rít, mở đầu cho cuộc chiến. Ngay lúc đó, những mũi tên đặc chế từ nỏ phụ ma đồng loạt trúng đích, tấn công vào thực nhân ma, khiến chúng đau đớn và phát ra những tiếng gầm thét rung trời. Cảnh tượng này rõ ràng kích động sự tức giận của chúng. Chỉ thấy trong đội quân da xanh, những chiến binh vốn đang đẩy mạnh về phía thực nhân ma, nay bỗng chốc lao vọt ra khỏi đội hình của mình, như thể muốn xông lên tấn công. Xác nhận số lượng mục tiêu, trong đội hình đối diện, phát hiện có hai thực nhân ma, tiến hành tấn công từng cái một. Khi mệnh lệnh này được ban ra, thông qua, động sát chi nhãn, Lý Sách nhanh chóng nhìn nhận tình hình, và lập tức bổ sung thêm một câu, thử nghiệm công kích vào cánh tay của bọn chúng. nhằm làm rơi vũ khí mà chúng mang trên vai. Lúc này, hai thực nhân ma đó đang khiêng trên vai những cây đại thụ trụ cột, mỗi cây trông to lớn và nặng nề. Nhờ những hiểu biết về chiến thuật trước đây, Lý Sách lập tức phản ứng, nhận ra rằng đây là một chiêu thức quen thuộc, để thực nhân ma vung mạnh đại bổng phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương. Nhận ra tình hình, Lý Sách không thể ngồi chờ mà không hành động, lập tức ra lệnh cho đội nỏ triển khai công kích. So với ba cung sàng nỏ, thành phong nỏ có khả năng thao tác linh hoạt và nhanh chóng hơn rất nhiều, đồng thời độ chính xác cũng cao hơn hẳn. Nếu nói về sức mạnh, thành phong nỏ có thể nói là mạnh hơn ba cung sàng nỏ về tất cả các mặt, đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa chúng. Dưới sự chỉ huy của Lý Sách, đội quân da xanh đã không còn giữ được thế chủ động và tiến vào trạng thái bị tấn công, cộng thêm lực trường, Huawei, làm gia tăng sức mạnh, khiến toàn bộ đội hình đẩy lên nhanh chóng, hiệu quả cao hơn rất nhiều. Thấy vậy, Lý Sách cũng không dám lơ là, lần này hắn không có ý định để quân da xanh dễ dàng tiếp cận và phá vỡ tuyến phòng thủ của mình. Nỏ binh bộ đội chuẩn bị tấn công, Lý Sách ra lệnh, khi quân da xanh tiến vào tầm bắn, lập tức triển khai ba đoạn thức bắn. Mỗi 100 nỏ binh sẽ được chia thành một tổ, ba tổ thay nhau giao chiến, tiến hành xạ kích và sử dụng các thủ đoạn nhét tên nỏ. Mục tiêu là tạo áp lực liên tục lên quân địch, khiến họ không thể dễ dàng chống cự. Đối mặt với chiến thuật này, quân da xanh chỉ có thể sử dụng lực trường, Huawei, để phòng ngự, và trong khoảng thời gian ngắn nhất, họ phải xông lên, chỉ cần lọt vào cận chiến thì nỏ binh sẽ không thể phát huy hiệu quả tối đa. Tuy nhiên, Lý Sách rõ ràng hiểu rằng, làm sao để quân da xanh dễ dàng tiếp cận được như vậy, hắn không để điều đó xảy ra. Khi nỏ binh bộ đội vừa bắn xong một lượt, Lý Sách cũng ngay lập tức thi triển chân ngôn pháp thuật, khô lâu binh điều khiển. Chân ngôn vừa được đọc, một lượng lớn khô lâu binh đã bị chôn vùi trong đất trước đó, nay đồng loạt phá đất trồi lên. Đừng quên, trong Đại Chu, ngoài các võ tướng thống lĩnh binh lính, gần như tất cả đều có khả năng sử dụng chân ngôn để điều khiển khô lâu binh. Lý Sách dù không có thực lực của một pháp sư siêu phàm, nhưng nhờ vào đặc tính không sợ chết của khô lâu binh, phối hợp với địa thế quen thuộc, có thể ngăn cản tốc độ tiến quân của da xanh, đại bộ đội, đồng thời tạo thêm thời gian cho các đơn vị nỏ binh và thành phòng nỏ. Dưới tình huống này, Lý Sách cố gắng tiết kiệm sức lực chân ngôn trong cơ thể mình, không sử dụng các pháp thuật phức tạp khác, thậm chí không cường hóa khô lâu binh mà chỉ điều khiển chúng liên tục, tiêu hao lực lượng của da xanh, đại bộ đội. Đây là cách sử dụng khô lâu binh thô bạo và đơn giản nhất, gần như có thể coi là thao tác ngốc nghếch. Tuy vậy, cách làm này có một ưu điểm lớn, đó là không cần tốn quá nhiều tinh lực vào việc thi triển thuật. Lý Sách có thể dễ dàng vừa điều khiển binh lính, vừa quan sát chiến trường. Đối với một chỉ huy như hắn, đây là một lựa chọn hợp lý. Lý Sách lúc này chủ yếu chú ý vào việc tìm kiếm bóng dáng của các cường giả da xanh và Goblin Lang kỵ binh, thay vì tập trung vào chiến đấu với da xanh, đại bộ đội. Theo tin tình báo từ bệ hạ, đối diện là một tướng quân kim cương cảnh và thống lĩnh Goblin Lang kỵ binh, là một võ giả bách luyện cảnh. Sự kết hợp của hai thế lực này chắc chắn sẽ nhanh chóng ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu. Vì vậy, Lý Sách luôn phải cẩn thận, sẵn sàng đối phó. Cùng lúc đó, ở phía sau da xanh, ôm đang núp trong bóng tối, mắt không ngừng quan sát chiến cuộc, trong lòng đầy lo lắng. Sau trận chiến trước, khi bị chặt mất một tay, ôm đã không còn cuồng vọng như trước. Lòng hắn lúc này đầy đắn đo, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đặc biệt khi đối diện với siêu phàm pháp sư và bách luyện cảnh võ giả. Mặc dù cả hai bên cấp cao chưa xuất thủ, nhưng vô hình chung họ đã tạo thành một sự ràng buộc lẫn nhau. Trong hoàn cảnh này, nếu da xanh đại bộ đội có thể dễ dàng đánh bại quân đội nhân loại, tiến vào sâu hơn, họ sẽ buộc các cường giả xuất hiện. Khi đó, những cấp cao sẽ phải tiêu hao lực lượng để xử lý đại bộ đội, nhờ vậy mà ưu thế của ôm sẽ được bảo vệ. Tuy nhiên, ôm trong lòng chẳng mấy bận tâm đến việc sống chết của các binh sĩ da xanh. Thực sự phải nói, nếu như hắn không có cách nào đối phó với chiến lược cấp cao đối diện, thì binh sĩ da xanh chết đi sống lại cũng chẳng có gì bảo vệ. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều phải có điều kiện tiên quyết, đó là họ phải tạo được ưu thế khi tiến công thành. Với điểm này, ôm trước đây vốn rất kỳ vọng vào hai thực nhân ma trong đại bộ đội. Trong tộc da xanh, thực nhân ma có tố chất thiên bẩm cực kỳ mạnh, dù IQ không cao, nhưng lại đổi lại được thân thể vô cùng cường tráng, kết hợp với lực trường, Huawei, khiến cho bình thường các võ giả bách luyện cảnh khó mà đánh bại bọn họ. Trận chiến trước, dù ôm vì bế quan không có mặt tại hiện trường, nhưng sau khi biết được kết quả, hắn cũng hiểu ba thực nhân ma kia trong chiến đấu đã thành công ép đối phương sử dụng chiến lược cấp cao, thậm chí có một trận còn đẩy đối phương vào tuyệt cảnh. Lúc này, ôm rõ ràng muốn tái hiện lại tình thế đó, không ngờ lần này lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của hắn. Hai thực nhân ma này thực sự không có trí tuệ, khi đối diện với lũ khô lâu binh đang điên cuồng tấn công, họ chỉ biết lao vào đánh nhau với bọn khô lâu binh. Mặc dù với sức mạnh của thực nhân ma, Chỉ cần một tay là có thể đánh vỡ một hoặc thậm chí vài con khô lâu binh, nhưng họ lại không thể chịu nổi đặc điểm của bọn khô lâu binh, đó là sự tuần hoàn liên tục. Trong lúc này, hai thực nhân ma không có trí óc bị bao vây bởi khô lâu binh, không thể thoát ra, và quân lính da xanh xung quanh cũng không thể hỗ trợ được. Những thực nhân ma này, khi vung tay đánh nhau, hoàn toàn không phân biệt địch ta, vì vậy khi chiến đấu bùng phát, binh sĩ da xanh hầu hết đều phải duy trì một khoảng cách nhất định với thực nhân ma, để tránh bị thương. Lúc này, thực nhân ma rõ ràng đã tức giận, tay chân vung loạn lên, tình thế càng lúc càng trở nên hỗn loạn, nhưng cũng chỉ khiến cho binh sĩ da xanh càng không dám đến gần. Trên chiến trường, sau khi đại chu bộ đội đón đầu và tấn công mạnh mẽ, gây ra tổn thất lớn cho quân đội da xanh, khi đầu não của họ hồi phục lại, rất nhanh họ nhận ra rằng, mặc dù quân khô lâu đã kéo theo thực nhân ma, nhưng điều này cũng đã giải phóng cho bọn họ. Giờ đây, quân da xanh hoàn toàn có thể tấn công vào tuyến phòng thủ chống ngựa của đại chu. Không do dự, các binh sĩ da xanh lập tức tấn công vào phòng tuyến chống ngựa của đại chu. Tình huống hiện tại hoàn toàn nằm trong dự tính của Lý Sách, vì tu vi của hắn có hạn, không thể trực tiếp chỉ huy hàng trăm, hàng ngàn quân khô lâu, do đó hắn phải đưa ra một quyết định có tính chất, lấy hay bỏ. Trong tình huống này, hắn không hề nghi ngờ khi lựa chọn để quân khô lâu giữ thực nhân ma lại. Giờ phút này, đối mặt với quân da xanh tổ chức lại lực lượng tấn công, Lý Sách phản ứng rất nhanh, chuyển thành phòng nỏ, tiếp tục tấn công quân da xanh, nỏ binh rút lui, trường mẫu binh tiến lên. Câu lệnh này rõ ràng là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng của Lý Sách. Trong cuộc tấn công trước đó, Lý Sách đã nhận ra rằng dù thành phòng nỏ có thể gây tổn thương cho thực nhân ma, nhưng nó không thể giết chết thực nhân ma ngay lập tức. Khi không thể tiêu diệt đối phương, nếu tiếp tục để thành phòng nỏ tấn công thực nhân ma, sẽ không thể tránh khỏi việc thực nhân ma sẽ trả thù. Nếu vào lúc đó, hai thực nhân ma bỏ qua quân khô lâu và lao thẳng vào đây, đó sẽ là một tình huống mà Lý Sách không mong muốn. Với cách này, hắn thà để quân khô lâu tiêu hao sức lực của da xanh, trong khi đó, thành phòng nỏ sẽ ám sát quân da xanh ở phía ngoài, ít ra mỗi lần tấn công cũng sẽ có kết quả. Dưới sự chỉ huy trôi chảy của Lý Sách, quân đại chu nhanh chóng chuyển trận. Vì đế hoàng, trong tiếng chiến hống vang dội, hàng nghìn binh sĩ cầm trường mâu sắc bén xông lên, đối đầu với quân da xanh đang tấn công mạnh mẽ. Dù quân da xanh lúc này có quân số mạnh mẽ hơn so với trước, nhưng để dễ dàng phá vỡ phòng tuyến bên cạnh của đại chu vẫn là một việc không hề dễ dàng. Nấp trong bóng tối, ông nhìn thấy tình hình này, sắc mặt vô cùng khó coi. Shaman, nhanh đi thi pháp. Theo lời thúc giục của ông, quân Goblin Shaman lại một lần nữa tế ra pháp trượng đồ đằng, tăng cường sức mạnh cho quân đội da xanh trên chiến trường. Trong khi đó, ông vẫn không ngừng quan sát chặt chẽ chiến trường. Goblin Tát Mãn Kỳ thực ra chỉ là một mồi nhử mà hắn đã tạo ra. Qua những trận chiến trước đó, đối phương đã nhận thức rõ rằng pháp trượng đồ đằng chính là yếu tố quan trọng giúp họ tăng cường pháp thuật. Hắn chính là muốn mượn chiêu này để dụ đối diện cấp cao chiến lược xuất thủ, phá hủy đồ đằng cốt trượng của họ. Xét về chiến lược, đây là một bước mưu kế hợp lý. Dù sao, quân đội đại chu của họ vẫn chưa mạnh đến mức có thể xem nhẹ pháp thuật đối phương. Trên thực tế, khi cây đồ đằng cốt trượng cắm xuống đất và bắt đầu khuếch tán quang hoàn trên chiến trường, trong khoảnh khắc đó, quân đội da xanh rõ ràng trở nên điên cuồng hơn. Bọn họ làm phòng thủ và áp lực cũng không ngừng tăng lên. Bệ hạ, xin cho một tinh linh pháp sư đoàn xuất thủ giải quyết hai cái thực nhân ma đối diện. Lý Sách nhanh chóng phân tích cục diện trong đầu và cung kính mở miệng. Không cần nói nhiều, Chu Tự và thân binh đoàn đã sớm có mặt, Huyền Vũ đã dự đoán tình huống và chuẩn bị trước, giúp họ có đủ thời gian để ứng phó. Khi Chu Tự đến, trận chiến mới vừa bắt đầu, chưa kịp hiểu tình huống, Lý Sách đã ra lệnh yêu cầu họ tiếp tục ẩn nấp, không được xuất thủ. Bởi vì chỉ cần họ không lộ diện và không tấn công, đối phương, dù là kim cương cảnh võ giả, cũng sẽ không dễ dàng hành động. Điều này tạo ra một sự hạn chế vô hình giữa hai bên. Với tình hình trước mắt, cả hai bên đều không có cấp cao chiến lược tham chiến. Họ dựa vào ưu thế sân nhà, cộng với khô lâu binh, nỏ binh và thành phòng nỏ phối hợp, bọn họ thực sự đang chiếm ưu thế. Nhưng tình hình hiện tại không thể nghi ngờ đã thay đổi. Do tác dụng của cây đồ đằng cốt trượng, thông qua tình báo, Lý Sách đã nhận thức rõ vấn đề và hiểu rằng cây đồ đằng cốt trượng rất có thể là một cái bẫy. Một khi cấp cao chiến lược của họ phá hủy cây đồ đằng cốt trượng, những cường giả da xanh ẩn nấp trong bóng tối chắc chắn sẽ xuất thủ, và đến lúc đó, toàn bộ cục diện sẽ trở nên bất lợi cho họ. Đồng thời xin bệ hạ điều khiển thực nhân ma khô lâu, thử nghiệm phá hủy cây khô lâu cốt trượng. Tình hình lúc này rất căng thẳng, nhưng vì sự tín nhiệm đối với Lý Sách, Chủ Tự không chút do dự phối hợp. Nên khi nhận được mệnh lệnh, John dẫn đầu một tinh linh pháp sư đoàn, bắt đầu thi triển phép thuật phối hợp, dã man sinh trưởng, năng lượng hấp thu. Lúc này Lock không có mặt ở tiền tuyến, vì thanh xương già của ông không thể chịu nổi khí hậu giá lạnh ở đây. là một tân siêu phàm pháp sư, John giờ đây đã hoàn toàn lãnh đạo một tinh linh pháp sư đoàn, không có chút do dự. Dưới sự trợ giúp của chân ngôn lực, huyền vũ vẩy vào hai thực nhân ma gần đó, và trên thân chúng, dây leo nhanh chóng mọc ra, quấn chặt lấy chúng, không muốn mở rộng chiến trường. Sau khi dây leo thành công quấn chặt hai thực nhân ma, các pháp sư mộc tinh linh lập tức giải trừ, dã man sinh trưởng, và bắt đầu thi triển toàn lực, năng lượng hấp thu. Lý Danh lúc này có suy nghĩ rất đơn giản nhưng lại rất rõ ràng. Chỉ cần tiêu diệt được thực nhân ma, đội quân khô lâu của hắn sẽ có thể hồi phục. Với sự phối hợp của khô lâu binh và lực lượng quân đội đóng giữ, cục diện chắc chắn sẽ ổn định lại. Cùng lúc đó, Chu Tự cũng nghiêm túc hành động, chân ngôn khẽ động, ba bộ thực nhân ma khô lâu bị chôn dưới đất nhanh chóng trồi lên từ mặt đất. Ba bộ thực nhân ma khô lâu này vốn là do Lý Sách giữ lại để đề phòng đối phương có cường giả da xanh tấn công vào sau lưng bọn họ. Nếu đối diện có cường giả da xanh xuất thủ, trong khi vua của bọn họ chưa đến kịp, Lý Sách chỉ còn cách kiên trì kéo ba bộ thực nhân ma khô lâu và phối hợp với siêu cổ để chống đỡ. May mắn là chiến thuật có phần nguy hiểm này đã không rơi vào tình cảnh nguy cấp. So với lúc trước khi ở trạng thái đỉnh phong siêu phàm, Chu Tự cảm nhận rõ ràng rằng việc điều khiển ba bộ thực nhân ma khô lâu lúc này trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong khi đó, tại hậu phương của đội quân da xanh, chiến cuộc tiếp tục thay đổi bất ngờ, khiến sắc mặt của Ôm trở nên căng thẳng. Hắn vốn định dẫn dắt các võ giả bách luyện cảnh tấn công để tận dụng cơ hội tấn công mạnh mẽ, giải quyết nhanh gọn tình hình, như vậy các trận chiến sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, không ngờ đối phương lại không làm theo ý của hắn. Lực lượng pháp sư chân ngôn ẩn nấp trong bóng tối xuất hiện mà không để lộ một chút dấu vết. Vì vậy, Ôm thậm chí không thể xác định liệu những người ra tay có phải là siêu phàm pháp sư của đối phương hay không. Điều này càng khiến Ôm bắt đầu hoài nghi, không biết liệu đối phương có đoán ra ý đồ của mình hay không. Cảm giác bị đối phương nắm bắt rõ ràng đã khiến sắc mặt Ôm càng trở nên khó coi. Tạp quá, nghe thấy Ôm gọi tên mình, lang kỵ binh thống lĩnh đang ẩn núp gần đó, trái tim co lại. Người dẫn lang kỵ binh xuất kích, đi chặt đứt dây leo thực nhân ma quấn quanh người, rồi phá hủy ba bộ thực nhân ma khô lâu. Đối mặt với mệnh lệnh này, Tạp quá rõ ràng có chút khó chịu. Hắn biết lúc này gọi hắn ra không phải chuyện tốt. Ra ngoài ư? Chẳng phải là đi làm bia nắm cho đối phương sao? Làm sao ngươi không muốn à? Ôm nhận ra sự không vui của Tạp quá, liếc mắt quét qua, trong giọng nói mang theo chút uy hiếp, khiến Tạp quá trong lòng run lên, vội vàng đáp lại, thuộc hạ không dám. Lúc trước, Tạp quá vẫn chỉ là bách luyện cảnh, không phải là đối thủ của Ôm, nhưng giờ Ôm đã thành công đột phá, đạt tới kim cương cảnh, và sau đó vị trí của hắn trong tộc cũng nhanh chóng được nâng lên. Tạp quá đương nhiên không dám phản kháng mệnh lệnh của Ôm, dù trong lòng có bất mãn, hắn chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nhìn vẻ mặt của Tạp quá, Ôm hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Trước kia, hắn chắc chắn sẽ không bận tâm, tuy nhiên, khi nghĩ đến chiến đấu sau này, Ôm có thể cần sự giúp đỡ của Tạp quá để kiềm chế đối phương, nên ông đã hạ giọng, ngươi yên tâm, ta sẽ ở phía sau nhìn chăm chăm, chỉ cần đối phương dám ra tay, ta sẽ ngay lập tức tiêu diệt bọn chúng. Nghe vậy, sắc mặt Tạp quá lập tức dễ chịu hơn nhiều. Cắn răng một cái, hắn dẫn dắt lang kỵ binh xông vào chiến trường. Vì da xanh trong quân đội có nhiều binh lính giỏi về chiến đấu trong môi trường phức tạp như kỵ binh Goblin Lang, Lý Sách trước đó đã chọn một địa thế khoáng đạt để thiết lập phòng tuyến. Khi kỵ binh Goblin Lang vừa xông vào, Lý Sách nhẹ nhàng khóa chặt chúng. Chúng ta đã biết rõ mục tiêu là gì. Cung tiễn thủ chuẩn bị bắn. Lệnh vừa được truyền xuống, các cung tiễn thủ trong phòng tuyến ngay lập tức dương cung, cài tên, sẵn sàng đợi lệnh bắn. Ngay lập tức, một trận mưa tên vượt qua hàng quân phía trước, vẽ thành một đường vòng cung dài vượt qua cả chiến trường, nhắm thẳng vào đám kỵ binh Goblin Lang cuốn tới với tốc độ chóng mặt. Wow. Đối mặt với mưa tên như vậy, kỵ binh Goblin Lang vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. So với các đại anh hùng da dày thịt béo hay thực nhân ma, thân thể của Goblin rõ ràng mỏng manh hơn, và điều này khiến chúng không thể chịu đựng được các cuộc tấn công mạnh mẽ. Xông về phía trước, Tạp quá phản ứng có thể nói là cực kỳ nhanh chóng, ngay lập tức vung mạnh hai thanh đao, quét sạch toàn bộ mũi tên đang hướng về mình. Nhưng bên đại chu, nhóm cung tiễn thủ không có ý định dừng lại như vậy. Đừng quên hiệu suất bắn liên tục mạnh mẽ chính là ưu thế lớn của cung tiễn. Vòng thứ hai, vòng thứ ba của mưa tên rất nhanh nối tiếp nhau, cuồng nhiệt tấn công vào khu vực đó, như một trận cuồng phong tẩy rửa. Chỉ cần mũi tên có thể gây ra sự uy hiếp hiệu quả đối với mục tiêu, bọn họ sẽ ngay lập tức chuyển hóa thành lực áp chế cực kỳ mạnh mẽ. Loại áp chế này trực tiếp vượt qua khu vực chiến trường, khiến cho một binh sĩ sử dụng nỏ căn bản không có khả năng thực hiện chiến thuật hiệu quả. Chịu đựng trận mưa tên, tâm trạng Tạp quá có thể nói là rối loạn cực độ. Là một võ giả bách luyện cảnh, hắn lúc này vẫn có thể chống đỡ được, nhưng dưới quyền chỉ huy của hắn, những lang kỵ binh khác lại không thể chịu đựng nổi. Lúc này, trong đội của hắn đã có thương vong. tạp quá về bản chất cũng không phải là một người quan tâm đến sự sống chết của cấp dưới. Bởi vì trong tộc Gia Xanh, chính hắn cũng không có suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu như Goblin Lang kỵ binh của hắn bị tiêu diệt hết, hắn chẳng phải sẽ trở thành chỉ huy đơn độc sao? Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế của hắn trong tộc. Nghĩ đến đây, trong lòng tạp quá không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Goblin Lang kỵ binh là một loại kỵ binh đặc biệt. Bọn họ vốn không phù hợp để chiến đấu trực diện. Nếu ép buộc họ phải phát động tấn công chính diện, thật sự chính là một mạng sống của bọn họ. Tuy nhiên, đồng thời tạp quá cũng nhận ra rằng, nếu như hắn dám rút lui, ôm chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Đáng chết. Tiếng chửi rủa trong lòng, trên mặt tạp quá hiện lên vẻ tàn nhẫn. Với ta tấn công. Wow ấy. Trong tiếng hô chiến, tạp quá vung mạnh hai thanh đao, quét mưa tên công kích ra ngoài, đồng thời nhanh chóng hướng về phía thực nhân ba, đang bị dây leo quấn chặt mà lao tới. Để sớm ổn định tuyến phòng thủ, Lý Sách sau khi thấy dây leo nở ra, lập tức điều khiển khô lâu binh trên chiến trường để kiềm chế đội quân Da Xanh. Lúc này, hắn cơ bản không có sức để ngăn chặn Goblin Lang kỵ binh. Đây không phải là quyết định sai lầm của Lý Sách. Ngay từ đầu hắn đã biết rõ đối diện có Goblin Lang kỵ binh, nên hắn hoàn toàn không thể không nghĩ đến điểm này. Tuy nhiên, Lý Sách là người đã từng chỉ huy trong trận chiến ở khu vực Nam, trong lòng hắn cũng rõ ràng rằng, đối mặt với loại kỵ binh linh hoạt và đặc biệt này, việc sử dụng khô lâu binh để ngăn chặn là hoàn toàn vô dụng, không thể ngừng được chúng. Điều khiển thực vật. Trong tình huống này, nhận được hiệu lệnh từ Chu Tự, John lập tức xuất thủ. Nhận được sự chỉ đạo từ lực lượng chân ngôn, những dây leo khổng lồ nhanh chóng vươn ra ngoài, như những cây trưởng tiên, cuộn lấy quân kỵ binh Goblin đánh vào chúng. Đây không phải lần đầu tiên các mộc tinh linh sử dụng chiêu thức này, vì thế quân kỵ binh Goblin cũng đã có sự chuẩn bị. Lực cơ động và linh hoạt của kỵ binh rất mạnh. Chúng tránh né, di chuyển linh hoạt, nhảy lên tránh khỏi những dây leo cuốn vào, nhưng tốc độ của dây leo vẫn khiến chúng không thể tránh kịp. May mắn là phía Đại Chu, Lý Sách đã chuẩn bị kỹ lưỡng, kỹ thuật, điều khiển thực vật, chỉ là một thủ đoạn tranh thủ thời gian mà thôi. Trong lúc này, tuyến phòng thủ chống ngựa ở biên giới nhanh chóng được mở rộng, quân Da Xanh không biết tình hình gì, vô thức lao vào. Không ngờ ngay khi chúng tiến lên một bước, một móng ngựa cao lớn đột ngột xuất hiện trước mặt chúng, và ngay sau đó, tốc độ của nó nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt. Khi móng ngựa dẫm xuống, đầu của một tên lính Da Xanh bị nghiền nát như quả dưa hấu, ngay tại chỗ bị dẫm vỡ. Đều cút hết đi. Trong tiếng giống giận dữ, Joseph, người đứng đầu tộc Bán Nhân Mã, tay cầm chiến mâu sắc bén với sức mạnh dữ dội nhất, lao thẳng vào quân Da Xanh, giết chết chúng một cách tàn bạo. Wow ấy. Dù đối mặt với tình huống này, quân Da Xanh không hề sợ hãi, chúng cũng giống lên chiến hô. Wow. Tạo ra một sức mạnh lớn, muốn đối đầu trực diện với Joseph. Tuy nhiên, ngay khi móng ngựa của Joseph vừa rơi xuống, một tiếng vang, phanh, vang lên, lực lượng vô hình từ cuộc tấn công bùng lên, đánh tan sức tấn công của quân Da Xanh, làm chúng bị đánh văng ra ngoài, chiến tranh công kích. Vào thời khắc này, quân đội biên phòng Đại Chu, dưới sự chỉ huy của Joseph, đã phá vỡ thế trận, mang theo kỵ binh xông thẳng ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, họ đã hoàn toàn bỏ lại đội kỵ binh Bán Nhân Mã phía sau. Điều này nếu xảy ra ở đội kỵ binh khác, sẽ là một điều không thể tưởng tượng nổi. Trong chiến thuật tấn công kỵ binh, việc phối hợp giữa các kỵ binh là vô cùng quan trọng, bởi vì nếu không có sự phối hợp chặt chẽ, một số ít kỵ binh sẽ không tạo ra được uy hiếp đáng kể. Tuy nhiên, Joseph lại là một trường hợp rất đặc biệt. Bán Nhân Mã có một cơ chế đặc thù trong chiến thuật, chiến tranh công kích. Đó là tốc độ công kích càng nhanh, móng ngựa khi chạm đất sẽ tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ, có khả năng phá vỡ trận hình rất hiệu quả. Joseph lại sở hữu tài năng thiên phú đặc biệt, nhờ vào khả năng tới lui như gió, khiến cho chiến thuật, chiến tranh công kích của hắn không giống với các kỵ binh Bán Nhân Mã bình thường. Với khả năng mạnh mẽ như vậy, nếu bỏ qua để phối hợp với các kỵ binh khác, thì thực sự là một sự lãng phí. Để tận dụng ưu thế này của Joseph trên chiến trường, trước đó, Lý Sách, tổng chỉ huy Nam Khu, đã đặc biệt chế định chiến thuật tấn công mới cho quân Bán Nhân Mã. Chiến thuật này đơn giản là để Joseph dẫn đầu một mình xung phong, trong khi đội kỵ binh Bán Nhân Mã sẽ theo sau, bổ trợ và yểm hộ. Chiến thuật này đã được luyện tập nhiều lần trong các buổi huấn luyện, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức được áp dụng trên chiến trường. Trong tình huống này, Joseph thực sự là một người tài năng và can đảm. Dù đối mặt với quân đội Da Xanh đầy khí thế, hắn không hề sợ hãi, mà phát huy tối đa tốc độ của mình, phối hợp với chiến tranh công kích để tấn công nhanh và hiểm hóc. Nhìn thấy Joseph phía sau, Deac trong lòng cảm thấy một chút cảm khái. Trước kia, hắn chỉ biết cái thằng nhóc này chạy quanh sau lưng mình. Giờ đây nó đã trưởng thành thành một cường giả trên chiến trường. Dù thường ngày Joseph có không ít tật xấu, nhưng nhìn hắn tung hoành chiến trường, Deac không khỏi cảm thấy tự hào. Khách quan mà nói, Joseph không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ đơn giản là đã quá lâu không có cơ hội để phát tiết. Trước kia, trong thời kỳ văn minh cổ đại, quân bán nhân mã chủ yếu là lính đánh thuê, xuất hiện trên các chiến trường, dù bị ép buộc bởi sinh kế, nhưng trong xương tủy họ vẫn mang bản tính hiếu chiến. Những người như Joseph, trẻ tuổi mà lại có thực lực mạnh mẽ, trong những năm qua ở Nam Khu thực sự đã quá yên ổn đến mức làm cho hắn cảm thấy tê liệt. Giờ đây, hắn cuối cùng cũng có cơ hội để bùng nổ, cảm nhận sự bộc phát của chiến tranh công kích. Joseph không thể che giấu sự hưng phấn trên mặt, nhanh lên nữa, ta còn có thể chạy nhanh hơn, ha ha ha ha ha ha. Giờ đây, Joseph vẫn đang gia tốc, càng chạy càng nhanh, đồng thời uy lực của chiến tranh công kích cũng đang được hắn không ngừng nâng lên, đạt tới cấp độ mới. Đông, một tiếng vang trầm, móng ngựa đập xuống, đằng sau những binh sĩ da xanh còn chưa kịp phản ứng, một cơn sóng xung kích khủng khiếp trực tiếp đánh vào người hắn, hất bay cả thân thể hắn ra ngoài. Cùng lúc đó, tiếng động trầm đục cũng thu hút sự chú ý của Goblin Lang kỵ binh. Họ vô thức nhìn về phía phát ra tiếng động, khi thấy những binh sĩ da xanh bị đánh bay liên tục, họ lập tức căng thẳng, bán nhân mã lính đánh thuê. Khi nhận ra hình dáng của kẻ đến, những binh sĩ Goblin lập tức cảm thấy một cơn tê dại chạy dọc sống lưng. Không ai có thể ngờ rằng lính đánh thuê bán nhân mã lại xuất hiện vào lúc này trong... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến trường, phải biết, những kẻ này không dễ đối phó chút nào, trốn, không thể trốn được. Trên chiến trường này, không có đủ điều kiện phức tạp để chúng có thể lợi dụng mà trốn thoát. Với tốc độ của bán nhân mã kỵ binh, chúng có thể đuổi kịp rất nhanh, không thể trốn thoát đâu, toàn bộ giải tán. Trong khi suy nghĩ nhanh chóng, Goblin Lang kỵ binh lập tức hạ lệnh rút lui, để giảm bớt khả năng công kích của lính đánh thuê bán nhân mã đối với bọn họ. Trong quá trình này, ánh mắt của hắn nhanh chóng rời xuống phía thân hình của thực nhân ma, đang ở không xa. Đã không thể trốn, vậy chỉ có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, phá hủy những dây leo kia, đồng thời cầu nguyện ôm tên hỗn đản kia đừng có rút lui, cố gắng tranh thủ thời gian ra tay. Không biết có phải vì nghe thấy tâm trạng của Goblin Lang, mà chỉ một giây sau, với một tiếng nổ vang, ôm như một viên đạn pháo lao vào chiến trường. Nhận thấy nguy cơ, Joseph vội vàng né tránh cú va chạm trực diện với đối phương, rồi cố gắng dùng chiến tranh công kích tạo ra sóng xung kích để áp chế đối phương. Tuy nhiên, trước đó, dù đối mặt với đại bộ đội da xanh, sóng xung kích vẫn dễ dàng đập nện vào ôm, nhưng lần này, nó không thể làm đối phương rung chuyển dù chỉ một chút. Cùng lúc đó, một cỗ áp lực khủng khiếp trực tiếp bao trùm lên người Joseph, khiến hắn khó thở. Ôm cũng không rõ những lính đánh thuê bán nhân mã này xuất hiện từ đâu, nhưng khi hắn bước vào chiến trường, mục tiêu duy nhất của hắn là giết người. Hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt lực lượng chiến đấu cấp cao đối diện, tạo ra lợi thế cho mình. Với suy nghĩ đó, ôm vung chiếc chiến phủ to lớn trong tay lên. Đúng lúc này, một đạo trảm kích màu thiên thanh hỗn hợp phong tuyết bay đến, nhằm vào ôm, chính là đoàn tinh linh kỵ sĩ do sư cô dẫn đầu. Khi bán nhân mã kỵ binh xông ra trận địa, họ vẫn theo sau, giờ đây đang nhanh chóng chi viện tới. Đối mặt với công kích từ nhóm tinh linh kỵ sĩ và tật phong trảm, ôm lập tức thay đổi chiến thuật. Trong tay hắn, hai chiến phủ bất ngờ vung mạnh, đối diện với tật phong trảm bay tới, lập tức bị hắn chém nát. Cùng lúc đó, tiếng siêu cổ vang lên, tật phong trảm. Sau khi chuyên tâm tụ lực, siêu cổ vung tay lên, trực tiếp phát ra một đòn trảm kích rộng đến 2 mét, màu thiên thanh sắc bén. Chưa dừng lại ở đó, gần như ngay lúc siêu cổ xuất thủ, tinh linh kỵ sĩ bảo vệ ở trung tâm chu tự cũng giơ tay lên. Hỏa diễm công kích, chỉ trong chớp mắt, hỏa phong cuồn cuộn trộn lẫn vào nhau, đòn, hỏa diễm công kích của chu tự cùng, tật phong trảm của siêu cổ hòa vào nhau, tạo thành một đòn công kích khủng khiếp, lao thẳng về phía ôm. Đúng lúc này, ngay cả ôm cũng cảm nhận được sự uy hiếp, vô thức muốn né tránh. Nhưng không ngờ, vào đúng lúc ấy, một lực cản từ dưới chân truyền đến, khiến ôm trong lòng giật mình. Không biết từ khi nào một cây dây leo đã quấn quanh, mắt cá chân hẳn. Không kịp suy nghĩ, ôm liền dùng sức kéo mạnh, phá vỡ dây leo. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tổ hợp công kích từ chu tự và sư cô đã tới gần. Ôm không thể tránh kịp, chỉ có thể vung chiến phủ lên. Đối mặt với đòn công kích trực diện, hai lực lượng va chạm mạnh mẽ, tạo ra một làn sóng xung kích khủng khiếp, sóng nhiệt lan tỏa ra khắp nơi, khiến tuyết xung quanh tan chảy, lôi đình chi lực hội tụ ở đây. Lúc này chu tự đã hoàn thành xong ngâm sướng, ánh điện lóe lên, từ tay hắn bùng nổ, hóa thành phích lịch một kích. Đối với binh sĩ da xanh trong đội, nhất là võ giả kim cương cảnh, chu tự chỉ có một chiến lược duy nhất, đó là ngay khi đối phương xuất hiện, lập tức dùng một loạt liên chiêu tấn công liên tiếp, tuyệt đối không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản công nào. Khi chu tự thi triển thiểm điện công kích, những hộ vệ xung quanh tinh linh kỵ sĩ lập tức tan tác, nhanh chóng tránh ra để không bị thương. Đây cũng chính là mệnh lệnh mà Chu Tử đã đưa ra từ trước. Trong tình huống có võ giả kim cương cảnh, ngoài hắn và sư cô ra, những người khác không có giá trị gì cả. Ngay lúc này, tia chớp sáng rực xé tan màn phòng tuyết, trực tiếp đánh trúng Ôm. Đòn pháp thuật y lực này hoàn toàn nghiền nát mọi thứ. Chỉ trong một tích tắc, Ôm bị bao phủ hoàn toàn trong ánh điện chói lọi. Thành công rồi. Wow! Ý nghĩ này vừa mới dâng lên. Ngay sau khi tia chớp tản ra, một tiếng gầm thịnh nộ bỗng vang lên, phá tan mọi hy vọng của Chu Tự. Cùng lúc đó, một bóng dáng toàn thân cháy đen lao ra. Quái quỷ gì vậy? Phong viêm trảm. Trước đó chắc chắn không phá được vòng bảo hộ chân khí của đối phương. Lúc ấy, tình huống lý tưởng nhất chính là dùng phong viêm trảm để phá hủy vòng bảo hộ chân khí của đối phương. Sau đó không có chỗ hở, Chu Tự sẽ tiếp tục thi triển thiểm điện công kích để kết thúc đối phương. Nhưng lý tưởng thì luôn hoàn hảo, còn thực tế lại đầy rẫy trắc trở. Dù đối phương đã mất một cánh tay, nhưng vòng bảo hộ chân khí của hắn lại mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Thiểm điện công kích của Chu Tự bị vòng bảo hộ đó hoàn toàn triệt tiêu, không thể gây sát thương trực tiếp lên đối phương. Giữa lúc này, với một đòn đe dọa thất bại, trong đầu Chu Tự chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, đó là dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết đối phương, giải trừ mối uy hiếp đang đối diện. Suy nghĩ này của hắn nhanh chóng biến thành hành động thực tế. Dưới sự thúc giục của sức mạnh, hắn nhanh chóng lao về phía Chu Tự. Vào thời điểm hắn chuẩn bị xâm nhập phạm vi công kích của Chu Tự, chỉ nghe thấy một tiếng oanh vang lên. Một đợt sóng lửa đỏ rực bùng phát từ thân thể Chu Tự, không báo trước, lửa nóng hừng hực vườn quanh thân ta. Rõ ràng Chu Tự không phải chỉ dựa vào may mắn mà đã chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Sau khi thi triển thiểm điện công kích, hắn không ngừng tiếp tục ngâm sướng một câu thần chú khác. Khi hoàn thành ngâm sướng hỏa diễm chi vũ, một uy lực kinh khủng hơn nữa bùng nổ, sóng lửa cuồng dã lan tỏa ra ngoài, bao trùm toàn bộ khu vực, thực hiện một cuộc tấn công toàn diện. Là một võ giả kim cương cảnh, Ôm có tốc độ kinh người khi bạo phát, nhưng đối mặt với những đợt công kích từ mọi hướng như thế này, hắn không thể tránh được, đành phải quyết tâm liều mạng, dự định xông phá sóng lửa phong tỏa và chém giết vào. Wow! Sau khi chân khí vòng bảo hộ bị đánh nổ, hắn không thể tái ngưng tụ ngay lập tức, nhưng nhờ vào sức mạnh của lực trường, wow, hắn vẫn cảm thấy phần nào yên tâm. Tuy nhiên, khi sóng lửa mạnh mẽ đập vào người, kèm theo cường lực xung kích, hắn cảm thấy khí huyết dâng lên, cơ thể đau nhức. Lúc này, Ôm lập tức nhận ra rằng đây không phải là hỏa diễm thông thường, mà là một loại hỏa diễm kết hợp với sóng xung kích tấn công. Cùng lúc đó, ở trung tâm sóng lửa, Chu Tự giơ tay, thực hiện một động tác làm Ôm tưởng như có thể lừa được hắn, nhưng thực tế chỉ là một trò đánh lừa. Chưa kịp để Ôm nổi giận, sóng lửa thứ hai và thứ ba đã liên tiếp càn quét vào người hắn. Trong khi Chu Tự hoàn tất việc ngâm sướng thi pháp, cường độ chuyển vận tăng lên, hỏa diễm trì vũ, cho thấy hiệu quả hoàn toàn mới. Bị lừa bởi Chu Tự, Ôm lập tức bị cuốn vào sóng lửa liên tục, khiến hắn bị thương, phun máu và lùi lại. Chu Tự không bỏ lỡ cơ hội này, không chút khách khí, thiểm điện công kích. Để đạt hiệu suất cao, Chu Tự bỏ qua ngâm sướng hoàn chỉnh, nhưng vẫn thành công khiến Ôm không kịp trở tay. Một phát thiểm điện trúng đích, phối hợp với sóng lửa, lập tức đánh Ôm ngã xuống đất. Vết thương đã bị cưỡng chế áp chế, nhưng lúc này không thể ngăn nổi một phát thiểm điện công kích của Chu Tự giống như giáng một cú đòn chí mạng, khiến vết thương của Ôm bùng phát dữ dội, khiến cơ thể hắn tê liệt mạnh mẽ, suýt mất khả năng kiểm soát thân thể. Mặt hắn hiện rõ sự tuyệt vọng không thể giấu nổi. Không, không, không, không, ta đã vất vả mới tấn thăng kim cương cảnh, lôi đình chi lực hội tụ ở đây. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Chu Tự không chút thương hại, thậm chí trong miệng không ngừng ngâm sướng chân ngôn, hóa thành phích lịch một kích. Không, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Wow ấy. Trong tiếng gầm giận dữ, Ôm cố gắng mượn sức mạnh từ lực trường, wow ấy, để phản kháng. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị phản kháng, tia điện quang tượng trưng cho tử vong đã đi trước một bước, cuốn lấy và bao phủ hắn hoàn toàn. Trong nháy mắt, Ôm gào thét điên cuồng, toàn thân hắn đã bị những đòn tấn công liên tiếp thiêu đốt, huyết nhục cháy đen. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn bị đánh thành cho tàn. Khi tia điện tàn đi, Chu Tự nhìn xuống xác chết cháy đen, bóc hòi trên mặt đất, không khỏi cảm thán. Chịu nhiều phát điện như vậy mà chết, người cũng xứng đáng. Nói xong, Chu Tự thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa tay trái ra, nắm chặt một cuộn truyền tống pháp trục mà hắn đã giấu kín từ trước. Không cần phải nói nhiều, đây chính là con đường lui mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho mình. Lực lượng chân ngôn của hắn lúc này đã gần cạn kiệt. Nếu chiêu này không thành công, hắn sẽ phải rút lui. Tuy nhiên, hiện tại có vẻ như cuộn truyền tống pháp trục này vẫn còn có thể dùng được. Cùng lúc đó, kỵ binh bán nhân mã, sau khi nghe được hiệu lệnh từ bệ hạ, Joseph quay lại và tìm đến Goblin là kỵ binh đang gặp phải tình huống khó khăn. Lúc đó, Ôm đã tạo cơ hội cho Kate nhanh chóng mang đội Goblin là kỵ binh, sứ quyền đi thực hiện nhiệm vụ giải cứu thực nhân ba. Đối mặt với tình hình này, John, siêu phàm pháp sư đã được thăng cấp, làm sao có thể ngồi yên không làm gì. Hắn lập tức ra lệnh cho đội mộc tinh linh pháp sư thực hiện dã man sinh trưởng, ý đồ cuốn lấy toàn bộ đội Goblin là kỵ binh. Tuy nhiên, rõ ràng hắn đã đánh giá thấp sự linh hoạt của Goblin là kỵ binh, chỉ với tốc độ dây leo quấn quanh, bọn họ cơ bản không thể làm gì được. Nhưng ít ra, hắn cũng đã thành công đẩy lùi bọn họ, không có ý định tiếp tục truy kích. Sau khi thấy sự linh hoạt mạnh mẽ của Goblin Lang kỵ binh, hắn nhận ra rằng chiêu thức của mình cơ bản là vô dụng. Tuy nhiên, quan trọng hơn là hắn đã chú ý tới việc Zeph dẫn đầu đội bán nhân mã kỵ binh đã tiến đến. Công việc tiếp theo, hắn giao cho kỵ binh bán nhân mã xử lý là xong. Đối diện với đội quân Goblin Lang kỵ binh, bán nhân mã kỵ binh gần như không có cách nào đối phó. So với đoàn pháp sư mộc tinh linh, gặp phải bán nhân mã kỵ binh, chúng như gặp phải khắc tinh, không thể chạy, không thể đánh lại, khiến cho tâm trạng Kate gần như sắp nổ tung. Trong lúc đó, Kate liếc mắt nhìn về phía chiến trường xa xa, nơi đó là một màn sấm chớp và lửa khói. Chiến sự quả thực diễn ra vô cùng ác liệt. Nếu như trước đây hắn còn tự tin vào thực lực của mình với đẳng cấp kim cương, thì giờ đây, trong lòng Kate không khỏi có chút phân vân, không biết phải làm thế nào. Đối mặt với tình thế này, Kate không còn quan tâm đến việc liệu mình có thể tiếp tục chỉ huy hay không. Hắn quyết định vứt bỏ đội quân Goblin làm kỵ binh, nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, chỉ cần có thể sống sót, mọi thứ còn lại không quan trọng. Dù sao, hắn cũng là một võ giả cấp bách luyện. Với tình huống này, dù có bỏ mặc bộ hạ, hắn vẫn có khả năng chạy thoát. Trong khi chạy, nghe thấy tiếng vó ngựa vội vàng vang lên phía sau, Kate chỉ cần không quay đầu lại cũng biết đó là bán nhân mã đang đuổi theo. Lúc này, Joseph, với tốc độ cao, đã bắt kịp, làm sao mà đội quân Goblin Lang kỵ binh có thể đuổi kịp hắn được. Khi khoảng cách rút ngắn, trong tay Joseph cầm một cây chiến mâu làm bằng tinh sắt, sẵn sàng đâm một nhát để kết liễu mạng sống của đối phương. Nhưng đối mặt với công kích ấy, Kate như thể có mắt sau óc, hắn nhẹ nhàng lắc người tránh né cú đâm chí mạng của Joseph, đồng thời ngựa của hắn cũng xoay chuyển một cách linh hoạt, đột ngột lao theo hướng khác. So với những kỵ binh bình thường của nhân tộc, bá nhân mã có độ linh hoạt cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào nhanh chóng phản ứng kịp với kiểu biến hướng bất ngờ này, khiến khoảng cách giữa hai người được kéo dài thêm. Tuy nhiên, Joseph không hề hoảng hốt. Sau khi kịp điều chỉnh tốc độ và hướng đi, hắn thúc ngựa đuổi theo ngay lập tức. Đáng chết, bán nhân mã này sao lại nhanh như vậy? Kate cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Là lính đánh thuê trong chiến trường, Kate đã từng nhiều lần đối đầu với bán nhân mã nên hiểu rõ khả năng của chúng. Nhưng lúc này, tốc độ của bán nhân mã đuổi theo hắn lại nhanh hơn bất kỳ bán nhân mã nào mà hắn từng gặp. Và sự khác biệt đó không phải chỉ là một chút mà là rất rõ rệt. Chỉ trong một chớp mắt, Joseph lại đã đuổi kịp, và lần nữa, chiến mâu tinh sắt trong tay hắn lại nhắm thẳng vào Kate. Sự đeo bám không ngừng của Joseph khiến Kate không khỏi lo lắng. Trong mắt lóe lên sự bực tức, hắn nhanh chóng quan sát xung quanh, rồi xác định được vị trí của những bán nhân mã khác, và ngay lập tức thay đổi chiến thuật. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền giết ngươi lại đi, wow. Tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ thấy hắn vung lên song đao, tận dụng sự linh hoạt của lang kỵ binh, và chiến đấu với Joseph. Bán nhân mã Kate, dù ở thế yếu, lúc này vẫn liên tục tránh trái, tránh phải, thỉnh thoảng lại đột ngột tiến lên, khiến Joseph vô cùng khó chịu. Trong mấy lần giao thủ, nếu không phải bị kẹt lại, hắn đều dùng song đao đỡ lại các đòn tấn công. Điều này khiến Joseph dần nhận ra, bán nhân mã Goblin Lang kỵ binh này không dễ đối phó như hắn nghĩ. Thực tế đúng như vậy. Trong số các võ giả bách luyện cảnh, Kate có thể không phải là người mạnh nhất, nhưng hắn là người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, từng trải qua rất nhiều trận đánh. Hắn thuộc loại chiến binh lão luyện, chỉ cần Joseph không mạnh hơn hắn quá nhiều, thì việc đánh bại hắn trong thời gian ngắn là không thực tế. Tình huống này khiến sắc mặt Joseph trở nên nghiêm trọng hơn. Kate lúc này cũng có tâm trạng tương tự. Tiểu tử bán nhân mã này không chỉ nhanh mà phản ứng cũng nhanh. Trong suốt quá trình giao đấu, vài lần Kate cảm thấy mình sắp giành được lợi thế, nhưng đều bị đối phương kịp thời tránh đi. Điều này khiến áp lực trên người Kate ngày càng lớn. Sau một vài vòng giao đấu, Kate cảm giác dường như mỗi chiêu của bán nhân mã trở nên ngày càng độc đáo hơn. Lại thêm một vòng chiến đấu, Kate cảm thấy mặt mình đau nhói. Đối mặt với chiến mâu sắc bén của Joseph, lần này hắn không thể tránh kịp, bị lưỡi dao vạch ngang mặt. Cảnh tượng này khiến Kate cảm thấy toàn thân căng thẳng thỏng. Ngược lại, Joseph sau khi trải qua cảm giác bực bội ban đầu, nhờ vào tinh lực cao độ, dần dần vào trạng thái tốt hơn. Trước đây, khi đối luyện với Circle, không thể tính là trận chiến thực sự. Nhưng khi gặp Kate, Joseph nhận ra, trước đó chiến đấu của mình chủ yếu là xung phong và liều mạng, chưa từng gặp phải đối thủ như thế này. Điều này khiến hắn không thích ứng được trong những lần giao đấu đầu tiên với Kate. Tuy nhiên, Joseph là một mãnh tướng đỉnh cấp với ngũ tinh vũ dũng. Cấp bậc này, V về cơ bản không thể coi là bình thường. Trong quá trình chiến đấu, hắn như một miếng bọt biển khô, không ngừng hấp thu kinh nghiệm từ Kate. Lúc này, Kate rất nhanh nhận ra mình trở thành đối thủ để Joseph bồi luyện. Phát hiện này khiến thần sắc của Kate trở nên biến đổi, dù là trước đây ôm hay là hiện tại tên bán nhân mã tiểu tử này. Từng người đều khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Wow! Trong tiếng gầm giận dữ, Kate vung mạnh song đao, nhắm thẳng vào Joseph mà chém tới. Lúc này, thấy Kate có sự thay đổi, Joseph hiểu nhầm rằng đối phương đang quyết tâm liều mạng, vì thế vội vàng chuẩn bị để chống đỡ. Ai ngờ, chỉ trong một giây sau, Kate đã thay đổi thế đao, nhanh chóng đổi hướng, vừa rồi còn khí thế hùng hổ, tựa như không đánh chết không thôi, thì bây giờ lại quay đầu bỏ chạy, không thèm nhìn lại. Sự thay đổi này khiến Joseph ngơ ngác. Cũng chính lúc này, hắn mới nhận ra, trong suốt trận chiến, hai người đã vô tình di chuyển gần tới bìa rừng. Kate lúc này đã lao tới cánh rừng, và Joseph nhận ra, nếu muốn đuổi theo thì cũng không kịp nữa rồi. Không nghi ngờ gì, đây chính là kế hoạch của Kate. Sau vài lần thất bại, hắn đã nhận ra mình không thể giết được tên bán nhân mã tiểu tử đáng ghét này. Kể từ khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ của Kate đã chuyển hướng từ việc chiến đấu sang việc thoát thân. Hắn không đủ mạnh, nhưng có thể một lần lại một lần sống sót trên chiến trường. Dựa vào là gì? Là trí óc. Khi lao vào trong rừng, ánh sáng xung quanh càng lúc càng tối đi, nhưng cảm giác này lại khiến Kate cảm thấy an tâm như chưa từng có. Có rừng rậm bao bọc, nếu tên bán nhân mã kia dám đuổi theo, hắn sẽ khiến đối phương chết trong khu rừng này. Với suy nghĩ đó, Kate nhanh chóng điều khiển ngựa chạy tới một gốc cây lớn, sau đó quay người lại, xác nhận đối phương có đuổi theo không. Sau khi xác nhận không có ai đuổi theo, Kate thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng bắt đầu buông lỏng. Nhưng đúng lúc này, trong khu rừng u ám, một bóng đen nhỏ nhanh chóng lướt qua. Kate vừa mới bình tĩnh lại, chưa kịp phản ứng thì cổ hắn đã bị một đôi móng vuốt sắc nhọn xé nát. Chỉ trong một thoáng, hắn mất thăng bằng và ngã mạnh xuống đất, hai tay cố gắng che lại vết thương trên cổ, nhưng máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra. Đồng thời, đôi mắt hắn trừng lớn, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Khi ánh mắt dừng lại trên thân ảnh đang đứng trên cành cây, đó chính là Huyền Vũ. Nó đã đợi ở đây từ lâu. Ở bên này, cái chết của Kate vẫn chưa ai biết đến. Trong khi đó, sau khi bị Chu Tự xua tan, các tinh linh kỵ sĩ lập tức phá hủy đồ đằng cốt trượng, nhanh chóng chuyển hướng tấn công ở Goblin Salmon. Xem ra, Goblin Salmon là những chiến binh có thể chất yếu nhất trong đội quân da xanh. Ban đầu, chúng chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, chuyên giúp truy đuổi và cung cấp đòn đánh từ xa, nhưng sau khi đối đầu với Goblin Salmon, chúng trở thành một vũ khí sát thương mạnh mẽ, nhanh chóng tiêu diệt chúng. Không còn đồ đằng cốt trượng hỗ trợ, khi đội quân da xanh bắt đầu tấn công, cường độ tấn công ngay lập tức giảm sút. Tuy nhiên, với quy mô của đội quân da xanh, không thể dọn sạch chúng ngay lập tức. Ngay cả khi vậy, nếu xét đến sức mạnh đơn lẻ của binh lực, đội quân biên phòng hiện tại không có ưu thế rõ rệt khi đối đầu với quân da xanh. Chưa kể, trong đội quân đại chu có đến 2 người là tân binh. Điều này càng khiến đội quân không có ưu thế. Điểm duy nhất giúp đại chu chống đỡ đến giờ chính là việc Lý Sách đã có sự chuẩn bị từ trước, xây dựng phòng ngự vững chắc, cộng thêm sự hỗ trợ của đội mộc tinh linh pháp sư và chiến thuật pháp thuật của Lý Sách. Phòng tuyến biên phòng không bị quân da xanh công phá ngay lập tức. Tuy nhiên, biên cảnh phía đông bắc không có tường thành, toàn bộ phòng thủ dựa vào quân đội chống ngựa đối đầu với quân da xanh, về mặt chiến thuật phòng ngự cuối cùng vẫn có một chút yếu kém. Sau một thời gian nữa, rất khó để bảo đảm phòng tuyến này không bị công phá. Lúc này, Chu Tự hiển nhiên đã không còn sức lực, ba bộ thực nhân ma khô lâu mà hắn từng thúc đẩy giờ đây đã mất đi sức mạnh và đổ sụp trên chiến trường. Nhìn quanh chiến trường, Chu Tự thở phào một hơi, Siêu Cô nhanh chóng thúc ngựa đến gần bên Chu Tự. Trong lúc đó, Siêu Cô nhìn thoáng qua xác ôm trái rụi, ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên. Dù trước đó hắn đã chứng kiến sức mạnh của ôm, một võ giả kim cương cảnh, nhưng trong trận chiến hôm nay, dưới sự toàn lực xuất trận của quân đội, Siêu Cô không thể không nhận thức rõ ràng hơn về sức mạnh của một võ giả kim cương cảnh và một pháp sư thánh cảnh Điều này thực sự vượt xa dự đoán của hắn. Bệ hạ, chúng ta phải làm gì bây giờ? So với Chu Tự, người đã kiệt sức, Siêu Cô hiện tại vẫn còn chút sức lực. Ra tay trước, ra tín hiệu thông báo cho Lý Sách, Chu Tự vừa nói, vừa nhanh chóng xác nhận tình hình của hai bên. Chờ bá nhân mã bộ đội xử lý xong Goblin lang kỵ binh rồi quay lại. Lúc đó người mang tinh linh kỵ sĩ phối hợp với bán nhân mã bộ đội thực hiện hành động. Nhận được mệnh lệnh, tín hiệu nhanh chóng được phát đi bên trong phòng tuyến. Khi tín hiệu được xác nhận, Lý Sách lập tức vui mừng, ngay lập tức hô lớn cổ vũ sĩ phí chân ngôn: địch tướng đã chết. Lời hô này đối với các binh sĩ đại chu như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ, ngay lập tức thay thế những gương mặt căng thẳng bằng sự phấn khởi không thể giấu giếm. Trong khi đó, tin tức này cũng mang đến sự giải phóng hoàn toàn cho John. Trước đó, Dưới sự chỉ huy của hắn, Mộc Tinh Linh Pháp Sư đoàn chủ yếu tập trung vào việc giải quyết hai thực nhân ma trên chiến trường. Mặc dù trong quá trình này, hắn cũng đã thi triển một số chiêu thức chân ngôn và có một trận giao đấu với Goblin là kỵ binh, đồng thời cũng giúp ôm cản trở một chút. Nhưng vì chủ yếu dựa vào toàn bộ Mộc Tinh Linh Pháp Sư đoàn hợp lực thi pháp, nên trạng thái của John lúc này vẫn khá tốt với khoảng 5 phần năng lượng chân ngôn còn lại. Dựa theo mệnh lệnh của bệ hạ trước đó, trước khi tín hiệu phát đi, để phòng ngừa bất chắc, hắn đã phải giữ gìn lực lượng, chờ đến khi cần thiết mới tiến hành lật tẩy hoặc bổ đao, nhưng bây giờ rõ ràng là không còn cần phải lo lắng nữa. Tuy nhiên, trước khi tiến hành vòng hành động mới, hắn cần phải giải quyết hai thực nhân ma trước đã. Lúc này, hai thực nhân ma đã gần như bị hút sạch năng lượng, hoàn toàn mất hết khả năng hành động. Với dây leo quấn quanh làm công cụ, cảm nhận được tình trạng của chúng, John không do dự, lập tức ra tay, thực vật điều khiển, chỉ trong thoáng chốc, với sự khuếch tán của chân ngôn lực lượng, dây leo hoàn toàn quấn chặt lấy hai thực nhân ma, điên cuồng siết chặt, nghiền nát cổ họng của chúng, xác nhận hai thực nhân ma đã chết, John nhanh chóng chuyển mục tiêu, dã man sinh trưởng, năng lượng hấp thu, pháp thuật của Mộc Tinh Linh Pháp Sư đoàn, với khả năng sát thương mạnh mẽ và khả năng khống chế tuyệt vời, đang phát huy tác dụng, dây leo nhanh chóng phát triển trong đội hình da xanh, ngăn cản phần nào thế công của chúng. Tuy nhiên, để một đội da xanh hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, điều đó rõ ràng là không thực tế. Dù sao, da xanh không phải là thực nhân ma, mà những thực nhân ma, dù đối với binh sĩ nhân loại, cũng chỉ chịu được một đòn chí mạng mà thôi. Yếu tố chất thân thể quá yếu khiến dây leo có thể dễ dàng quấn chặt và giết chết thực nhân, thậm chí trong quá trình sinh trưởng có thể cắt đứt xương cốt của chúng. Tuy nhiên, da xanh lại không như vậy, là lực lượng chủ lực trong đội quân da xanh. Thể phách của họ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với binh sĩ nhân loại, hoàn toàn có thể so sánh với bán nhân mã. Dưới điều kiện này, dù có một siêu phàm pháp sư thực hiện thi pháp hạch tâm cùng các pháp sư khác hợp sức thi triển phép, việc ngăn chặn từ 500 đến 1.000 binh sĩ da xanh trong một thời gian ngắn cũng đã là rất đáng khen. Từ đó có thể thấy, chỉ đối mặt với quân địch mạnh mẽ và quy mô đội quân ngày càng mở rộng, những siêu phàm pháp sư và các võ giả bách luyện cảnh trên chiến trường đã không còn giữ được sức mạnh áp đảo như trước. Khi mà những chiến trận với thực nhân họ có thể kết thúc ngay trong một đòn ra tay. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, sự xuất hiện của John và những người khác đã ổn định được tình hình trong một mức độ lớn. Sau khi hoàn thành việc quét sạch Goblin Lang kỵ binh, Diaz cùng bán nhân mã kỵ binh nhanh chóng quay lại và tụ hợp với sư cô cầm đầu tinh linh kỵ sĩ. Họ vây quanh trung tâm chiến trường, phối hợp cùng bộ đội phòng thủ để triển khai một cuộc càn quét với những đại anh hùng trong quân đội da xanh. Việc tướng quân phe mình chết trận không thể làm lay chuyển chiến ý của họ. Điều này khiến cuộc chiến tiếp tục kéo dài thêm 2 giờ nữa. Cuối cùng, khi binh sĩ da xanh rơi xuống hết, trận chiến ác liệt cũng kết thúc. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các binh sĩ đại trù mặc dù thắng trận nhưng cũng chẳng còn sức lực, nhất là những tân binh. Nay khi mới ra trận đã phải đối mặt với cuộc chiến khốc liệt này, thể lực của họ đã bị tiêu hao hoàn toàn. Đến khi chiến đấu kết thúc, họ gần như chỉ còn chống đỡ bằng ý chí. Khi chiến trận vừa hạ màn, những binh sĩ đại trù lập tức ngã xuống đất, mệt mỏi và kiệt sức. Lý Sách thấy vậy, định lên tiếng khích lệ vài câu, vì nếu lúc này đối phương tấn công, thì phe mình khó lòng chống đỡ nổi. Nhưng bản thân hắn lúc này cũng đã mệt mỏi, đầu óc choáng váng, chân tay nặng nề, mắt thì hoa lên, nên không còn đủ sức lực để dạy bảo các tân binh nữa. Sau trận chiến, Chu tự một mạch ngủ thẳng đến chiều ngày hôm sau. Mặc dù hôm qua trong trận chiến hắn đã tiêu hao rất nhiều sức lực, nhưng tạm thời đã tránh được tình trạng quá tải. Và sau một giấc ngủ ngon, cảm giác sức lực hồi phục rõ rệt, hắn có thể ngay lập tức bắt đầu sử dụng minh tưởng thuật để khôi phục. Trước đó, hắn không hấp thu tự nhiên năng lượng, nhưng vào lúc này, giá trị của việc này đã thể hiện rõ ràng. Nhờ vào việc hấp thu tự nhiên năng lượng, tốc độ khôi phục của Chu tự nhanh chóng, chỉ sau 3 ngày, chân môn lực lượng trong cơ thể hắn đã hồi phục gần như 7 phần. Dĩ nhiên, hiệu suất này không thể kéo dài mãi. Khi năng lượng tự nhiên trong khu vực dần cạn kiệt, sau vài ngày, hắn chỉ có thể tiếp tục khôi phục qua tuần hoàn nội lực. Tuy nhiên, mục đích của Chu tự đã đạt được. Với trạng thái hiện tại của hắn, dù có tiếp tục tham gia chiến đấu ngay lập tức, hắn vẫn đủ sức để chiến đấu. Một ngày mới bắt đầu, sau khi thực hiện một chút minh tưởng, Chu tự bắt đầu suy nghĩ về trận chiến trước. Rõ ràng, hắn cảm thấy mình còn có rất nhiều điểm cần cải thiện, ví dụ như cú bổ đao đối với đối phương trước đó. Hắn không nghi ngờ gì khi nhận ra mình đã dùng quá nhiều sức trong chiêu đó. Lẽ ra, hắn có thể dùng ít sức hơn để giải quyết đối phương, từ đó tiết kiệm sức lực cho những trận chiến sau, giảm thiểu thương vong cho binh lính biên phòng và giúp họ chiến thắng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, theo tình huống lúc đó, hắn cũng có những lo ngại riêng. Hắn sợ nếu ra tay mạnh quá, đối phương sẽ không chết ngay, mà sẽ trở thành một mối họa lớn sau này. Điều này khiến hắn không dám lưu thủ. Kết quả cuối cùng là đối phương chết, nhưng chính hắn cũng mất gần hết sức chiến đấu. Từ một góc độ nào đó, có thể coi đây là một sự đổi một. Ngoài ra, việc lựa chọn chân môn pháp thuật cũng có chút sơ sót. Những pháp sư đã đạt tới nhập thánh cảnh có thể tận dụng môi trường tự nhiên để chiến đấu. Điều này Chu Tự đã ghi nhớ trong đầu, nhưng hắn vẫn chưa thể vận dụng thuần thục trong chiến đấu. Khi đó là một ngày tuyết rơi, và khi thi triển pháp thuật hỏa thuộc tính, hiệu quả của nó bị giảm đi rất nhiều. Lúc ấy, hắn rõ ràng không nhận thức được điều này dẫn đến việc thi triển hỏa diễm công kích và hỏa diễm trì vũ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn bình thường. Nhưng trong tình huống khẩn cấp lúc đó, mọi thứ xảy ra quá nhanh, Chu Tự không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ biết thực hiện ngay bộ chiêu thức đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Trong lúc này, điều duy nhất đáng mừng chính là gió có thể thúc đẩy lửa mạnh ở một mức độ nào đó giúp tăng cường uy lực của hỏa diễm chi vũ, bảo vệ cho hắn không bị tiêu hao quá lớn và cũng tránh được tình trạng uy lực bị giảm xuống gây xấu hổ. Về sau vấn đề này nhất định phải chú ý. Nghĩ đến đây, Chu Tự lại một lần nữa tỉnh táo lại. Ngay lúc đó, Lý Sách chạy đến. So với việc nghỉ ngơi để hồi phục sức lực, trạng thái của Lý Sách lúc này có thể nói là vô cùng tồi tệ. Dù sao, là tổng chỉ huy của phe mình, lại còn có rất nhiều công việc chiến hậu cần phải lo liệu với áp lực này. Trước đó, hắn đã phải liên tục khống chế khô lâu binh, khiến cho lượng chân ngôn lực vốn không dồi dào của hắn bị tiêu hao rất nhiều. Khi Chu Tự nhìn thấy Lý Sách, khuôn mặt hắn cơ bản không còn thấy chút huyết sắc nào. Tốt, người đi nghỉ ngơi ngay lập tức. Đây là mệnh lệnh, sự việc phía sau giao cho ta. Tiếp nhận báo cáo, Chu Tự lập tức thúc giục Lý Sách đi nghỉ. Hắn không muốn người đại tướng thân tín của mình nếu quá cực khổ mà đột tử thì tổn thất này sẽ rất lớn đối với mình. Lý Sách nghe vậy cũng không có ý phản kháng, lập tức cáo lui. Nhìn Lý Sách rời đi, Chu Tự mới lật báo cáo lên đọc lại. Chết trận 487 người, trọng thương 132 người, vết thương nhẹ 763 người. So với chiến tích toàn diệt hơn 3.000 binh lính da xanh, trận chiến này xem như là thắng lợi. Trong đó số người chết và trọng thương chủ yếu là tân binh. Khi lật xem báo cáo, Chu Tự nhanh chóng phân công việc tiếp theo. Trong lúc này, một thông tin trong báo cáo đặc biệt thu hút sự chú ý của Chu Tự. Chỉ thấy trên đó viết, trải qua sự chỉ huy của Huyền Vũ, trong lúc giao chiến ngoài chiến trường, phát hiện thi thể của lang kỵ binh thống lĩnh. Kết hợp với tình báo, xác nhận đối phương có thực lực bách luyện cảnh, theo thương thế phán đoán, xác nhận là bị Huyền Vũ xé cổ, máu chảy đến chết. Trong thông tin này còn có một số chi tiết bổ sung, cho biết tên lang kỵ binh thống lĩnh trước đó đã chiến đấu với Joseph rồi chạy trốn, có lẽ đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Nhưng dù vậy, Huyền Vũ có thể thành công giết chết một bách luyện cảnh võ giả đủ khiến Chu Tự ngạc nhiên. Hảo tiểu tử, trong lúc nói, Chu Tự nhìn về phía Huyền Vũ, đang định khen ngợi vài câu, nhưng khi quay đầu lại, hắn vừa thấy, chính là nghịch tử của mình đang lấy một tư thế như bạch hạc lưỡng xí, lao về phía mình. Chỉ dựa vào phản ứng bản năng, Chu Tự nghiêng đầu nắm lấy một thanh đao. Nghịch tử, khi bị Chu Tự nắm lấy, Huyền Vũ lại cố gắng đẩy một cú vào trán, sau đó nhanh chóng vỗ cánh, bay đi như chớp về. Trong tình huống này xung quanh, nhóm tinh linh kỵ sĩ dưới sự chỉ huy của sư cô đều giữ vẻ mặt bình thản, không hề thay đổi, như thể đã quen với tình huống này từ lâu. Ngược lại, Chu Tự có chút tức giận, thật là tà môn, cái tật xấu này mãi mà không bỏ được sao. Trong lúc nói, Chu Tự phát điên nhìn về phía sư cô bên cạnh, hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứa con nghịch tử này từ nhỏ đã thích chơi trò đánh lén với hắn. Cái danh, nghịch tử, thực sự là xứng đáng với hắn. Về phần sư cô, anh ta tỏ vẻ vô tội, thật ra đôi khi sư cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn với Huyền Vũ. Bình thường hắn rất thông minh, nhưng thỉnh thoảng lại như phát điên, gặp chút gió là lại thích làm trò đánh lén. Chẳng lẽ đầu óc hắn có vấn đề gì thật sự? May mắn thay, qua bao nhiêu năm, Chu Tự cũng đã quen, giận một hồi là lại bình tĩnh trở lại nhanh chóng. Được rồi, mặc kệ cái nghi tử đó, sau khi lẩm bẩm một câu, Chu Tự tiếp tục xem báo cáo trong tay. Mặt mũi không còn vẻ giận dữ, báo cáo cuối cùng không nghi ngờ gì nữa. Chính là báo cáo về chiến lợi phẩm mà họ thu được. Đó là một lượng lớn hài cốt của binh sĩ da xanh. Trong đó đáng chú ý nhất không chỉ có hai bộ hài cốt của thực nhân ma, mà còn có hài cốt của lam kỵ binh thống lĩnh và của một chiến binh da xanh kim cương cảnh. Khi thấy những thông tin này, Chu Tự lập tức cảm thấy có chút phấn khích. Binh sĩ da xanh trước đây ở khu vực Bắc Bách Luyện là một tướng quân cấp bách luyện cảnh. Khi bị biến thành khô lâu binh, thực lực giảm sút nhưng vẫn không phải là binh sĩ bình thường có thể sánh được. Vậy thì nếu hải cốt của chiến binh da xanh kim cương cảnh được biến thành khô lâu binh, chẳng lẽ họ có thể thu được một chiến binh có thực lực tương đương bách luyện cảnh khô lâu binh? Nghĩ đến đây, Chu Tự không tiếp tục xem báo cáo nữa mà lập tức dẫn sư cô và những người khác tiến về nơi đóng quân. Vào lúc này, những thi thể da xanh khác vẫn phải được xử lý chậm rãi, Nhưng chiến lợi phẩm quan trọng nhất chính là thi thể của Gia Xanh tướng quân, không thể nghi ngờ gì nữa, đã bị bọn họ làm sạch hoàn toàn. Chính là cú thiểm điện công kích cuối cùng của Chu Tự thật sự rất mạnh mẽ. Ngay cả hài cốt của tướng quân này cũng cháy đen, chỉ còn lại cánh tay trái là còn sạch sẽ. Vì trong trận chiến trước, cánh tay ấy đã bị chặt đứt. Dù sao, cánh tay đó là của một võ giả kim cương cấp. Bọn họ đương nhiên không thể vứt bỏ mà không quan tâm, từ sớm đã được xử lý và giữ lại. Bây giờ không nghi ngờ gì nữa, nó đã phát huy tác dụng, chắc chắn một bộ hài cốt cụt tay. Dù khi còn sống là võ giả kim cương, sức chiến đấu cũng chắc chắn sẽ giảm đi nhiều. Zombie chi đồng, như thường lệ, trước tiên dùng zombie chi đồng để xác nhận tên, Gia Xanh hài cốt, giới thiệu, hài cốt của đại anh hùng. Trong bộ tộc Gia Xanh, khi còn sống có thực lực kim cương cảnh, xương cốt có cường độ vượt xa những đại anh hùng bình thường. Giới thiệu này giống như những giới thiệu trước đây về bách luyện, sự khác biệt duy nhất là cảnh giới. Chu Tự suy nghĩ một lát rồi chuyển tầm mắt xuống nhìn về phía hài cốt của Lang Kỵ Binh thống lĩnh. Dù sao chân môn đã mở, xem luôn một thể cũng không mất nhiều sức lực. Tên, Gia Xanh hài cốt, giới thiệu, hài cốt của goblin. Trong bộ tộc Gia Xanh, khi còn sống có thực lực bách luyện cảnh, xương cốt có cường độ vượt qua những goblin bình thường. Sau khi nhìn qua một lượt, Chu Tự giải trừ zombie chi đồng và nhanh chóng thi chuyển chân môn tiếp theo. Khô Lâu Binh điều khiển, chỉ trong nháy mắt, một loạt tiếng răng rắc vang lên, hai cỗ khô lâu xuất hiện trước mắt Chu Tự, từ dưới đất bò dậy trong tư thế có vẻ khó chịu. Chu Tự có thể cảm nhận rõ ràng, việc điều khiển hai cốt kim cương cảnh này tốn rất nhiều chân ngôn lực, thậm chí còn gấp mấy lần so với điều khiển hai cốt bách luyện cảnh bên cạnh. Để có thể điều khiển chúng mà không tốn sức, người điều khiển tối thiểu phải là một siêu phàm pháp sư. Nếu là một pháp sư chân ngôn bình thường như Lý Sách, thì chân ngôn lực của hắn cơ bản là không đủ. Tuy nhiên, lúc này Chu Tự cũng không quá bận tâm về vấn đề này, mà trực tiếp quay đầu nhìn về phía Sư Cô. Đến, chúng ta làm một cuộc kiểm tra, xác nhận sức chiến đấu của hai cỗ khô lâu binh này ở mức độ nào. Hai cỗ khô lâu binh này họ muốn dùng, thì nhất định phải xác nhận thực lực cụ thể của chúng. Nếu trong lòng không chắc chắn, làm sao có thể sử dụng tốt được. Nhưng nếu là kiểm tra, thì chắc chắn không thể ra tay quá mạnh. Vì dù sao, những khô lâu binh này cũng có tuổi thọ sử dụng. Cái hài cốt này đang dần dần bị hủy hoại trong quá trình chiến đấu, khiến cho khô lâu binh trở nên ngày càng giòn yếu. Đến một mức độ nhất định, khi chúng bị hủy hoại hoàn toàn, chúng sẽ không còn khả năng chiến đấu nữa. Sư cô hiểu rất rõ điều này, vì vậy hắn cũng nhận thức được rằng nhiệm vụ của mình không phải là phải chiến thắng khô lâu binh, mà chủ yếu là để đánh giá thực lực của chúng, xem chúng mạnh yếu đến mức nào. Hắn không cần phải đối mặt với những đợt tấn công mạnh mẽ từ phía chúng. Chú ý kỹ lưỡng, Chu Tự trước đó đã dùng một bộ xương khô lâu của võ giả bách luyện cảnh để làm mồi, để thử nghiệm phản ứng của Siêu Cơ. Mặc dù nói là kiểm tra, nhưng thực chất Chu Tự đang để Siêu Cơ dễ dàng trêu đùa. Trong quá trình này, nếu không phải vì muốn xác nhận lực công kích của đối phương, Siêu Cơ thậm chí còn không cần phải đối đầu trực tiếp với chúng. Bệ hạ, đại khái đã xác nhận xong, Siêu Cơ báo cáo nhanh chóng khi có cơ hội nghỉ ngơi. Thực lực tổng hợp của đối phương chắc chắn không đạt đến tiêu chuẩn của bách luyện cảnh, lực lượng và độ bền của xương cốt cũng đều không cao. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục. Kết hợp với thông tin trước đó, có thể thấy rằng khi còn sống, đối phương có lối chiến đấu linh hoạt và nhanh nhẹn, nhưng sau khi biến thành khô lâu binh, vì không còn cơ bắp và chân khí cường hóa, lực lượng trở nên yếu hơn và những ưu thế về sự linh hoạt cũng gần như không còn phát huy được. Circle do dự một chút rồi đưa ra đánh giá của mình. Về năng lực chiến đấu đơn lẻ, tôi đoán đối phương yếu hơn một chút so với những võ tướng tam tinh thông thường, nhưng vì khô lâu binh có thể tự tái tạo, nên tạm thời có thể coi như ngang hàng với võ tướng tam tinh. Trong điều kiện bình thường, những người khi còn sống mạnh mẽ và uy mãnh, với lối chiến đấu thiên về sức mạnh, khi biến thành khô lâu binh, sẽ vẫn giữ được một phần sức chiến đấu. Còn những người khi sống có thân hình mảnh mai, chiến đấu linh hoạt và nhanh nhẹn, sau khi chết trở thành khô lâu binh, sức chiến đấu sẽ giảm sút rất nhiều, thậm chí có thể coi là thảm hại. Điều này là do trước kia họ dựa vào thân thể mạnh mẽ để chiến đấu, mà khi trở thành khô lâu binh, cơ thể họ không còn sự linh hoạt như khi còn sống, khiến cho chiến đấu trở nên vô cùng yếu đuối. Với tình huống này, khô lâu binh của Lang Kỵ Binh thống lĩnh có thể được coi là siêu cấp binh. Chu Tự đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho kết quả này, không đặt quá nhiều hy vọng vào bộ xương khô lâu, vì trọng tâm của hắn vẫn là những vị tướng Gia Xanh đạt đến thực lực kim cương khi còn sống. Bệ hạ, có thể bắt đầu rồi, Sư Cô thông báo. Sư Cô vốn không cảm thấy gì mệt mỏi, sau khi nghỉ ngơi một lúc, rất nhanh đã bắt đầu một vòng kiểm tra mới. Trên sân kiểm tra, khi Gia Xanh tướng quân khô lâu vừa động, Sư Cô lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh hùng mãnh mà khô lâu binh bình thường không có. chỉ thuần túy dựa vào sức mạnh thôi động. Hollow binh lập tức lao về phía Silco, điều này khiến Silco phải nhanh chóng nghiêm túc phối hợp với bộ pháp dưới chân, không ngừng tránh né những đòn công kích của Hollow binh. Sau mấy vòng giao chiến, Silco đã có thể cảm nhận được tình hình cơ bản. Bệ hạ có thể. Sau khi giải trừ chân ngôn, Silco chậm rãi thở ra một hơi rồi điều chỉnh lại suy nghĩ, sau đó mới báo cáo. Xét về sức chiến đấu, nó hoàn toàn có thể so sánh với thanh đồng nhị tinh bách luyện cảnh võ giả. Tuy nhiên, xương cốt của nó có độ cứng vượt qua cấp bậc này, lại cộng thêm khả năng tự phục hồi của Hollow binh. Nói đến đây, Silco lại suy nghĩ thêm vài giây rồi đưa ra kết luận. Nó có thể sẽ không đánh lại thanh đồng tam tinh võ giả, nhưng nếu là giao chiến lâu dài, trừ khi gặp phải võ giả bách luyện cảnh có tốc độ và linh hoạt vượt trội, nếu không, ngay cả thanh đồng tam tinh, thậm chí thanh đồng tứ tinh cũng sẽ khó thoát khỏi sự dây dưa của nó. Đánh giá này của Silco khá cao, khiến Chu Tự không khỏi vui mừng. Mặc dù hiện tại bách luyện cảnh võ giả ở Đại Chu không phải là hiếm, nhưng so với võ giả bách luyện cảnh bình thường, Hollow binh có được thực lực bách luyện cảnh lại có giá trị chiến thuật đặc biệt trong mắt Chu Tự. Dù sao, đây là một chiến lược bách luyện cảnh có thể hồi phục sau khi bị tổn thương. Hôm sau, vào giữa trưa, sau khi nghỉ ngơi tốt một ngày, Lý Sách rõ ràng đã khỏe hơn nhiều. Đồng thời trong trận chiến trước, hắn cũng rất sáng suốt khi tránh để bản thân rơi vào tình trạng tiêu hao quá nhiều lực lượng. Dù sao, Lý Sách trong lòng rất rõ ràng. Trước tiên hắn là một chân ngôn pháp sư, nhưng đồng thời cũng là người thống soái biên phòng bộ đội. Việc phân tích chiến cuộc và chỉ huy bộ đội tác chiến là những việc mà đối với hắn, độ ưu tiên luôn cao hơn. Hắn biết rõ, không thể vì tiêu hao quá nhiều chân ngôn lực mà rời khỏi trận chiến quá sớm. Với suy nghĩ này của Lý Sách, Chu Tự hoàn toàn tán thành. Đúng là vậy, thống binh tướng lĩnh và chân ngôn pháp thuật là hai công việc khác nhau. Một người chỉ có hạn thời gian và tinh lực, không thể cùng lúc giỏi cả hai. Chu Tự đã giao cho họ việc điều khiển Hollow binh, chính vì họ có thể vừa chỉ huy chiến đấu vừa cải thiện chiến thuật riêng, nâng cao sức chiến đấu của bộ đội mình. Lý Sách và những người khác có thể điều khiển được vài trăm Hollow binh trong những trận chiến quy mô nhỏ. Điều này có thể giúp thay đổi tình thế chiến đấu một cách đáng kể. Nhưng giờ đây, khi đối thủ mạnh lên, chiến tranh cũng ngày càng lớn, thì những vài trăm Hollow binh đã không còn đủ sức để xoay chuyển cục diện. Vì thế, nếu họ chỉ lo tu luyện mà bỏ qua nhiệm vụ chỉ huy, đó chắc chắn sẽ là sự lẫn lộn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Chu Tự không có yêu cầu về việc họ tu luyện. Đúng, người trước tiên là một quan chỉ huy, sau đó mới là một chân ngôn pháp sư, điều này không sai. Nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể thử nghiệm tu luyện để đạt tới siêu phàm cảnh. Là một trong những người tâm phúc của Chu Tự, Lý Sách luôn tôn trọng mệnh lệnh của bệ hạ, không bao giờ có ý chất vấn. Tuy nhiên, Chu Tự vẫn muốn giải thích rõ mối quan hệ quan trọng này với Lý Sách. Lý Sách, gần đây ngươi có cảm thấy hiệu suất tu luyện của mình tăng lên không? Ngay khi nghe câu hỏi này, Lý Sách liền phản ứng ngay lập tức. Đa tạ bệ hạ chúc phúc. Mặc dù gần đây hắn không thực sự minh tưởng để tu luyện, nhưng hắn đã thực hiện minh tưởng khôi phục. Trước đó, hắn còn không xác định được hiệu suất khôi phục của mình có nhanh hơn không. Nhưng giờ đây, hắn hoàn toàn chắc chắn. Không sai, ta lại chúc phúc cho các ngươi. Mặc dù bây giờ các ngươi vẫn là dáng vẻ nhân loại, nhưng đã có được một phần tài năng siêu phàm và những tố chất mà sinh mệnh siêu phàm sở hữu. Chu Tự gật đầu, đồng thời nói rõ ràng. Thực ra, các ngươi tu luyện sẽ nhanh hơn người bình thường. Đột phá các khó khăn cũng sẽ dễ dàng hơn, so với người bình thường thì ít khó khăn hơn, đây chính là một ưu thế. Đồng thời khi ngươi tu luyện đến siêu phàm cảnh, cấp độ sinh mệnh sẽ thay đổi, ngươi sẽ trở thành một sinh mệnh siêu phàm. So với người bình thường, ngươi sẽ có tuổi thọ lâu dài hơn. Không chỉ vậy, về phương diện chiến thuật, một pháp sư siêu phàm có thể nhanh chóng điều khiển hàng ngàn khô lâu binh. Điều này sẽ nâng cao giá trị chiến thuật của đội quân khô lâu, lên một tầm cao mới. Chu Tự dừng lại một chút, còn có những thực nhân mà khô lâu và cái khô lầu da xanh đạt đến cấp bách luyện cảnh mà chúng ta vừa mới xử lý. Những khô lầu đặc biệt này, với thực lực hiện tại của ngươi thì căn bản không thể động đậy. Chỉ khi ngươi đạt đến siêu phàm cảnh, lúc đó ngươi mới có thể dễ dàng điều khiển chúng. Về chiến thuật, ta nghĩ ngươi cũng hiểu rồi, không cần phải nói thêm nữa. Lý Sách tất nhiên hiểu rõ những lời nói của bệ hạ, nhưng đồng thời, anh cũng nhận thức rõ hạn chế của mình. Việc có thể tu luyện đến siêu phàm cảnh hay không chủ yếu phụ thuộc vào tinh thần cấp của mình, mà tinh thần của anh chỉ đạt đến tam tinh. So với người bình thường thực ra đây cũng không phải là thấp, được coi là ưu tú. Anh vẫn có khả năng tu luyện đến siêu phàm cảnh, tuy nhiên, xác suất này không ai có thể chắc chắn. Chẳng hạn như John, đoàn trưởng mộc tinh linh pháp sư đoàn, người có tinh thần cấp tứ tinh, đã phải khổ luyện suốt nhiều năm mới có thể thành công tấn thăng lên siêu phàm cảnh, trở thành pháp sư siêu phàm. Từ góc độ tứ chất, mỗi cấp độ tinh thần là một ranh giới rõ rệt, tứ tinh và tam tinh có sự chênh lệch rõ rệt về tư chất. và dưới điều kiện bình thường, hầu như không thể vượt qua được. John phải luyện tập nhiều năm. Vậy nếu là mình, thời gian có thể còn dài hơn gấp bội. Hơn nữa, việc tăng tốc đó còn cần anh dành ra một lượng lớn thời gian mỗi ngày để tập trung vào luyện công và tu luyện. Đối với một người quản lý tổng chỉ huy một khu vực, điều này gần như là không thể thực hiện được. Hiểu rõ điều này và nhận thức được khả năng của bản thân, Lý Sách càng thêm coi trọng công việc tổng chỉ huy và đã suy nghĩ kỹ để đưa ra quyết định. Tuy nhiên, vào lúc này, Lý Sách cũng hoàn toàn đồng ý với những lời nói của bệ hạ. Quả thật, nhìn vào trận chiến trước đó, trừ khi giống như một tinh linh pháp sư đoàn, trực tiếp đưa ra một đội quân, nếu không, như Lý Sách, một pháp sư chân ngôn bình thường, trong chiến trường cơ bản không có giá trị mấy, chỉ có thể làm một chút việc ít ỏi, còn hơn không, nếu muốn nâng cao giá trị chiến lược của mình, đồng thời cũng tăng giới hạn cao nhất của bản thân, thì nhất định phải đột phá đến siêu phàm cảnh. Trước đó, Lý Sách quả thật đã từ bỏ ý nghĩ này, nhưng sau khi hiểu được lợi ích từ sự chúc phúc của bệ hạ, họ đã có một phần tư chất siêu phàm sinh mệnh, đồng thời có được nhiều lợi ích của sinh mệnh siêu phàm về sau, không nghi ngờ gì nữa, đã giúp Lý Sách nảy sinh thêm hy vọng, cảm thấy nếu không cố gắng thì thật sự là tiếc nuối. Đa tạ bệ hạ quan tâm, thuộc hạ sau này nhất định sẽ dành thời gian để tu luyện, cố gắng tu luyện đến siêu phàm cảnh. Chu Tự nghe xong, cười vỗ vỗ vai Lý Sách, đồng thời khích lệ, đừng lo, người có thể làm được. Chu Tự rất mong đợi vào Lý Sách, dĩ nhiên, nếu như Lý Sách nhận ra bản thân có tư chất có hạn, mà thực tế không thể tu luyện đến được, thì Chu Tự cũng chỉ có thể tự mình cố gắng, cùng toàn thể dân chúng tiến lên. Theo Chu Tự, siêu phàm cảnh là một điểm rất quan trọng, chỉ cần có thể đạt đến siêu phàm cảnh, sinh mệnh cấp độ sẽ tăng lên, tự nhiên tuổi thọ cũng sẽ dài ra, chưa nói đến giá trị chiến lược. Một pháp sư siêu phàm có thể ngang với một đội quân nghìn người. Mặc dù về sau khi chiến tranh này càng mở rộng, đội quân nghìn người cũng sẽ dần trở nên không còn giá trị, nhưng với tư cách là một pháp sư siêu phàm, họ vẫn có thể nhắm vào các đơn vị tinh nhuệ của địch hoặc là các đội quân chủ lực. Dù sao, một đội tinh nhuệ hay vương bài bộ đội, tuyển chọn từ những người ưu tú, quy mô không quá lớn. Nói một cách đơn giản, chỉ cần trở thành một pháp sư siêu phàm, thì dù sau này chiến tranh mở rộng quy mô, họ cũng sẽ không bị loại bỏ một cách dễ dàng. Đây chính là lý do Chu Tự muốn Lý Sách và các tướng quân khác cố gắng, ít nhất phải tu luyện đến siêu phàm cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.